Các bạn đang nghe audio ngôn tình Hàm Môn Tịnh Dung, cố vượng ngang ngược của Tổng Giám Đốc Thần Bí, tác giả Zephyrza, diễn đàn Loki, tại kênh YouTube Người Đứng Trong Mưa. Các bạn hãy like, share, subscribe, comment đóng góp ý kiến để tìm lại các phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Truyện Đêm Khuya để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất, anime của nhóm đang đọc nha. Tập 21, chương 383. Mấy ngày kế tiếp, hình như Lý Tịch Tâm cố ý chăm sóc Lam Mạt Mạt, tốc độ leo núi thả chậm rất nhiều. Hơn nữa, buổi tối lên dựng lều nghỉ ngơi rất sớm. Cũng không biết là bởi vì mệt nhọc hay là trời cao chăm sóc Lam Mạt Mạt, mỗi lần kinh nguyệt tới đều mất 6-7 ngày, mà lần này chỉ có 4 ngày là kết thúc. Lam Mạt Mạt biết có lẽ thời gian này mệt nhọc nên tháng không đều, đợi đến khi xuống núi cần phải tới bệnh viện để kê đơn điều lý. Nhưng mà ở đây nhất là không có băng vệ sinh, chỉ có giấy vệ sinh, tăng lên rất nhiều phiền toái, lại không khỏi có một chuyện không tốt. Kinh nguyệt vừa kết thúc, cả người Lam Mạt Mạt liền dễ chịu rất nhiều, bởi vì leo núi chỉ cần gấp rút, hơn nữa cũng không thể tắm, thậm chí quần áo cũng không thể thay, cho nên Lam Mạt Mạt chỉ mang theo một cái quần lót. Lúc gặp người sự đã sớm quần lót bị bẩn rồi, giấy vệ sinh cũng không còn lại nhiều lắm, cần tiết kiệm. Nhất thời Lam Mạt Mạt đối với quần áo bị bẩn nổi lên nỗi buồn. Cô cũng không thể mặc lại bộ đồ này, tất cả đều là máu. Suy nghĩ một chút thì lập tức buồn nôn. Trong đại não của Lam Mạt Mạt từ chối một bát này. Cuối cùng vào buổi tối, cô cảm thấy Lý Tịnh Thơm đã ngủ. Sau đó bản thân núp ở trong chăn loay hoay hơn nửa ngày, sau đó cởi quần lót của mình ra, mặc quần áo của mình, lặng yên không một tiếng động leo ra ngoài lều. Sau khi vứt giấy vệ sinh đi, cô lập tức... Xin lỗi các bạn, chả hiểu sao tác giả lại cho những cái đoạn như thế này vào. Bản thân mình là con trai nên đọc những cái đoạn này nghe nó rất là không hợp lý. Sau khi vứt giấy vệ sinh đi, cô lập tức chạy tới núi phía sau lều của bọn họ. Bởi vì quá nhiều người lên núi nên vật dụng trên lưng cũng có đủ. Vì vậy rất nhanh là Mạt Mạt tìm được một cái chỗ nhỏ, đổ một chút nước lạnh vào bên trong. Thời tiết rất lạnh, ở đây đã giảm xuống thấp hơn 20 độ, nước cũng lạnh buốt chết. Là Mạt Mạt chỉ muốn chạm vào một chút, cả người liền không nhịn được mà run rẩy. Cô lấy cái quần lót bị dính máu bỏ vào chậu, sau đó là Mạt Mạt lập tức ngồi chồm hổm trên mặt đất, nhìn chằm chằm chậu nước kia một lúc, cuối cùng cắn răng hít sâu một hơi, vẻ mặt lộ ra vẻ quyết tâm, lập tức chạm tay vào trong chậu. Vậy mà tay của cô còn chưa kịp chạm đến nước lạnh, trong nháy mắt có một bàn tay thon dài từ một bên duỗi tới, bưng chậu nước ở trước mặt cô đi. Lam Mạt Mạt kinh ngạc trợn tròn hai mắt, nghiêng đầu để nhìn thấy gò má anh tuấn giống như tranh vẽ của Lý Tình Thâm. Tại sao anh lại ở đây, không phải anh ngủ rồi sao? Lam Mạt Mạt há miệng hô một tiếng. Thầy! Lý Tình Thâm không có ngủ, nhưng cảm thấy cô gái trong chăn cách đó không xa đang nhích tới nhích lui, và xa âm thanh nho nhỏ, cơ bản không biết cô đang làm những gì. Anh vẫn không có lên tiếng. Ai biết được một lát sau, cô bé kia lại rón rén ra ngoài lều. Anh cho là cô phải đi vệ sinh nên không có để ý. Nhưng đợi một hồi vẫn không thấy cô trở lại, liền không yên lòng đứng dậy đi ra ngoài. Đêm nay ánh trăng rất sáng, anh liếc mắt liền nhìn thấy cách đó không xa, cô gái kia đang ngồi chồm hổm dưới đất. Anh nhanh chóng đi về phía trước. Cô vẫn không có phát hiện, vẫn y như cũ, chuyên chú nhìn chằm chằm vào đống đồ trước mặt. Đợi đến khi anh lại gần, mới phát hiện vật đó là một chậu nước. Ngay sau đó, liền nhìn đến nét mặt kỳ lạ khi đưa tay vào trong nước của cô. Trời lạnh như vậy, nước nhất định là lạnh đến chết người. Nhìn thấy một màn như vậy, anh không nhận được vươn tay bưng chậu nước đi. Lý Tình Thâm nghĩ tới đây, lập tức nhạt nhạt mở miệng, nói một câu. Nước quá lạnh, để anh đi. Sau đó cũng từ từ ngồi xổm người xuống, đưa tay vào trong chậu nước lạnh. Nhiệt độ đã hạ xuống 20-30 độ, trong nước đã có mảnh băng vụn. Nhưng thế, anh lại dưới nhưng không cảm thấy lạnh, sắc mặt bình tĩnh, cầm lấy quần lót nhỏ của cô, nhẹ nhàng giặt. Là Mạt Mạt ngồi chồm hổm bên cạnh, đầu tiên là nhìn chậu nước lạnh một chút, tay vuốt nhẹ nhẹ theo khuôn mặt Lý Tình Thâm, cuối cùng dừng lại ở sườn mặt. Vẻ mặt của anh rất chuyên chú, nhìn chăm chăm quần lót của cô, giặt nó một cách tỉ mỉ. Quần lót nhỏ của cô ở đầu ngón tay anh nhanh chóng di chuyển. Lúc này cô mới bất giác nghĩ đến Lý Tỉnh Thâm đang giúp cô giặt quần lót. Nhất thời, khuôn mặt nhỏ nhắn của Lâm Mặt Mặt đỏ bừng, bởi vì rất nhiều máu đã khô lại khi giặt có chút khó khăn. Vậy mà Lý Tỉnh Thâm lại không có nửa điểm thiếu kiên nhẫn, thái độ cực kỳ nghiêm túc, giống như đang làm một việc hết sức quan trọng. Tâm tình Lâm Mặt Mặt có chút lung túng, dần dần bị ngưng trệ. Cô nhìn chằm chằm bóng sáng của Lý Tỉnh Thâm, không nhịn được bắt đầu trở nên ngây ngốc. Ánh trăng nhàn nhạt giống như chiếu sáng toàn thân của anh, dáng người thon dài ngồi chồm hổm ở đó, nhưng vẫn như cũ không che giấu được sự ngạo mạn và thanh cao phát ra từ trong xương tủy. Nhất là lúc này, được ánh trăng và tuyết trắng làm nền, sự kiêu ngạo và thanh cao càng phát ra nồng đậm hơn. Anh chỉ giặt một cái quần lót thật mỏng, vậy mà động tác thực hiện lại rất ưu nhã, thong dong. Người nông dưới ánh trăng giống như là thần tiên, hoàn mỹ không thể bắt bẻ được, cực kỳ không chân thật. Lâm Mặt Mặt nhìn Lý Tỉnh Thâm, cô dần dần quên mất hít thở. Cũng không biết qua bao lâu, cuối cùng Lý Tỉnh Thâm cũng giặt xong. Bàn tay trắng nõn đẹp mắt của anh đã trở nên đỏ bừng. Anh dùng sức vắt khô quần nón, vắt đến như hẳn như không còn nước. Sau đó đổ sạch chậu nước trong, cất chậu vào trong lều mới đi ra ngoài. Trong tay của anh vẫn cầm quần lót của cô, mang theo cô trở lại lều của bọn họ. Bên trong có một chút ấm áp. Lý Tỉnh Thâm xé một chút giấy vệ sinh đặt ở phía trên, sau đó trải quần lót của Lâm Mặt Mặt lên trên, đưa lưng về phía Lâm Mặt Mặt, vừa làm vừa nói nhé. Được rồi, cho em tỉnh dậy là khô rồi. Quần lót rõ ràng là thứ rất ái muội khi nhắc đến tiền lúng túng, nhưng nhìn động tác của Lý Tỉnh Thâm thì nửa điểm ái muội cũng không có, thậm chí còn mang lại cho Lâm Mặt Mặt một cảm giác xúc động không nói lên lời. Lý Tỉnh Thâm làm xong tất cả, lại thấy Lâm Mặt Mặt đã ngoan ngoãn nằm ở trong chăn của mình. Anh cũng không có gấp gáp tắt đèn pin cầm tay, mà xoa xoa tay mình, sau đó dùng lực chà sát mấy lần, cảm thấy máu đầu ngón tay bắt đầu lưu thông, mới vươn tay nhẹ nhàng tắt đi bệnh tin cầm tay, lặng lặng nằm xuống. Lâm Mặt Mặt nằm đó, thu hết những động tác của Lý Tỉnh Thâm vào trong đáy mắt. Cô thấy rõ ràng tay của anh đều đã đỏ đến mức sưng lên. Trong lúc đó trái tim của cô không khắc chế được, đập một cách mạnh mẽ. Một loại cảm xúc khó có thể diễn tả đang tùy dâng trào trong ngực cô, làm cho thân thể cô cũng bắt đầu run rẩy. Lý Tỉnh Thâm nằm nơi đó, cảm thấy cơ thể cô khái run rẩy, lập tức quay đầu thấp giọng hỏi thăm. Thế nào? Lâm Mặt Mặt lắc đầu một cái, ý thức được trong lều tối đen như mực, lúc này mới nhẹ giọng trả lời một câu. Không có. Sau khi nói ra, cô mới phát hiện trong giọng nói của mình mang theo một chút nức nở. Lý Tỉnh Thâm rõ ràng nắm được sự khác lạ của cô, lập tức khẩn trương muốn ngồi dậy. Lúc này Lâm Mặt Mặt mới vội vàng mở miệng, giọng nói của cô bị đè nén đến trạng thái bình tĩnh nhất. Em thật sự không có việc gì, có thể vừa rồi ở bên ngoài quá lâu cho nên có chút không thoải mái. Lúc này Lý Tỉnh Thâm mới một tiếng, nằm xuống một lần nữa. Hai người không nói chuyện. Lâm Mặt Mặt xuyên qua bóng tối, nhìn chăm chú vào Lý Tỉnh Thâm, ánh mắt dần dần trở nên có chút mê ly. Đầu óc của cô chưa nổi nghĩ đến cảnh tượng trên máy bay anh đã đắp chân cho cô, còn có đoạn từng ly từng tí những chuyện xảy ra trong thời gian qua, cùng với việc cô gặp người sự, lúc đau đi chết đi sống lại, anh vì cô mà làm ấm bụng. Còn sáng sớm, anh đưa cho cô bịch sữa còn mang nhiệt độ. Còn nối vừa đây, khi Lý Tỉnh Thâm ở trong tình cảnh băng tuyết, đã giặt quần lót cho cô. Lâm Mặt Mặt nhất thời khẳng định xác định, Lý Tỉnh Thâm đối với cô, quả thật là thật tâm tốt với cô. Nhưng tại sao anh lại đối tốt với cô như vậy? Bởi cô là học sinh của anh, nên anh đang tận lực sử dụng trách nhiệm của thầy giáo hay sao? Nhưng mà, Lý Tỉnh Thâm không phải người như thế. Chẳng lẽ bởi vì anh muốn hoàn mỹ, không muốn phẩm chất có tỉ vết nào hay sao? Nhưng mà hình như có chút gì đó không nói được. Anh cũng không săn sóc cô đến tận mức này. Nhưng mà việc này không phải bởi vì cô là học sinh của anh, không phải bởi vì anh không muốn phẩm chất của mình có chút tỉ vết nào. Vậy bởi vì sao? Chẳng lẽ bởi vì giữa anh và cô từng quan hệ thân thích đó sao? Là Mặt Mặt nghĩ tới đây không nhịn được nhíu mày. Nếu là quả bởi vì quan hệ thân thích đó, như vậy tại sao từ nhỏ tới lớn Lý Tỉnh Thâm luôn đáng ghét, gây khó khăn cho cô như vậy, thậm chí còn có lúc cô có thể làm cô bị thương. Là mặt mặt dần dần trở nên có chút hồ đồ, nghĩ thật lâu nhưng vẫn không nghĩ ra được rốt cuộc là tại sao. Chỉ là trong lòng cô cực kỳ xác định một chuyện, đó chính là trong lúc này cô không có nửa điểm chán ghét, cục oán trách Lý Tỉnh Thâm. Là mặt mặt cảm thấy người đàn ông trước mặt này cũng không phải là Lý Tỉnh Thâm cô đã từng hiểu biết. Cô mắng anh biến thái, mắng anh không có nhân tính, mắng anh không thể nói lý. Nhưng bây giờ cô không cách nào hận cái người đã từng khiến cô nghiến răng. Lý Tỉnh Thâm, hiện tại với Lý Tỉnh Thâm cô biết, cô cảm giác họ không giống như là một người. Có phải bởi vì cô vẫn chưa bao giờ thực sự hiểu rõ Lý Tỉnh Thâm hay không, cho nên mới có những ngộ nhận về anh như vậy? Là mà bạn nghĩ cô cũng nên tìm hiểu thật tốt về Lý Tỉnh Thâm. 3 ngày sau đó, cuối cùng đoàn người Lý Tỉnh Thâm và Lâm Mạt Mạt cũng lên tới đỉnh núi. Nhiệt độ cực thấp, khắp nơi đều là băng tuyết trắng xóa, mà bầu trời lại xanh thuần khiết. Màu sắc như vậy thì Lâm Mạt Mạt chưa từng thấy qua. Lúc bọn họ đi lên núi, khoảng cách thời gian nhật nguyệt đến còn 3 giờ, đoàn người ăn một chút đồ ăn, cõi lòng mong đợi nhìn chằm chằm về phương đông. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, lúc này Lâm Mạt Mạt mệt ngủ sắp ngất mất. Cuối cùng, trên trời xuất hiện một màu hồng. Cái loại hồng đó nhuộm cả núi tuyết thành màu vàng kim. Ánh sáng trong suốt dần dần hòa chung một chỗ với ánh mặt trời, ánh sáng nhật nguyệt hòa lẫn. Tất cả mọi người đều nín thở nhìn một màn vô cùng xinh đẹp này, cũng chậm rãi ngậm miệng. Trong mắt mỗi người, toàn bộ đều hiện lên cảnh tượng không tưởng tượng nổi. Lý Tịnh Thương phản ứng lại đầu tiên, để cho mọi người nhanh chóng chuẩn bị đi quay lại quanh cảnh kỳ tích như vậy. Nhìn Lý Tịnh Thương thản nhiên đứng một bên, nhìn lên nhóm người bận rộn trước mặt, cuối cùng tầm mắt khóa ở thân của anh, Lâm Mạt Mạt lấy trời để làm bối cảnh. Cô gái cách đó không xa, bộ dáng còn trẻ, tinh thần tràn trề sức sống, mặc dù trên đường xá xa xôi lắc lư mệt nhọc, da thịt vẫn cực kỳ tốt. Làn da trắng nõn giống như một khối bạch ngọc, ngũ quan của cô rất đẹp, trên trao một nụ cười ngọt ngào, hơi nghiêng đầu, ánh mắt ấm áp và mềm mại, giống như là nghĩ đến người mình thầm mến, toàn thân tràn ra một loại ánh sáng tên là hạnh phúc. Sau khi có người hô bắt đầu quay, cô chậm rãi xoay người, hơi nghiêng đầu, xinh đẹp mang theo một chút đau thương, trẻ trung mang theo một chút dụ hoặc, nhất là đôi mắt kia, trong suốt đơn thuần, trắng đen rõ ràng, giống như là thuần khiết nhất trên thế giới này. Môi cô khẽ đóng, sau đó nhìn vào màn hình, mặt mày giãn ra từng chút, rồi sau đó khóe mắt cong lên, nụ cười lan tràn, mãi cho đến khóe môi đầu tiên là một đường cong, sau đó đường cong mở rộng từng chút, cuối cùng là cánh môi mềm mại tách ra, lộ ra hàm răng trắng nõn rực rỡ, làm cho người ta nhìn mà tâm tình cảm thấy cực kỳ tốt, đang hiện ra trước mặt mọi người. Cảnh đẹp, người càng đẹp hơn. Lý Tỉnh Thâm nhìn một màn này, con người chậm rãi co lại. Truyền thuyết lâu đời mới nói, khi mặt trời cực nóng và mặt trăng lạnh lẽo cùng treo trên một bầu trời, nhật nguyệt cùng nhau, lúc sớm chiều làm bạn, người tình có thể thân thuộc, cả đời gần nhau, không xa không rời. Tầm mắt Lý Tỉnh Thâm đã dần dần giãn ra, anh nhìn nhật nguyệt cùng nhau, nhìn cô gái xinh đẹp, ánh mắt từ từ trở nên mờ nhạt. Khi mặt trời dắt tay ánh trăng, Lâm Mạt Mạt, anh có thể yêu em hay không? Từ trên núi cao, Lý Tỉnh Thâm và Lâm Mạt Mạt trực tiếp ngồi lên máy bay, bay về thành phố Bắc Kinh. Vừa lên máy bay, Lâm Mạt Mạt đã ngủ mất. Cô ngủ rất say, mãi cho đến khi máy bay chạm đất, Lâm Mạt Mạt mới tỉnh lại, quay đầu, nhìn phi trường thành phố Bắc Kinh quen thuộc, hoàn cảnh thân thiết, nhất thời tỉnh táo lại, trên mặt hiện nụ cười sáng loáng, hưng phấn khác thường. Xuống máy bay, Lý Tỉnh Thâm lái xe đưa Lâm Mạt Mạt về nhà. Dọc đường đi, Lâm Mạt Mạt vẫn nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Sinh sống nhiều năm như vậy, mỗi một cảnh vật ở trong thành phố Bắc Kinh, Lâm Mạt Mạt sớm đã nhìn chán. Vậy mà mới đi 2 tháng, Lâm Mạt Mạt lại cảm thấy nhìn vào cực kỳ thoải mái, thậm chí có nơi cũng đã thay đổi rõ ràng. Thì thoảng, Lâm Mạt Mạt nghiêng đầu quay về Lý Tỉnh Thâm đang chuyên chú lái xe, nói qua những thứ phát hiện thay đổi bên ngoài cửa sổ. Lý Tỉnh Thâm nghe cô nói sẽ bình tĩnh quay đầu liếc mắt nhìn, sau đó nhẹ nhàng ư một tiếng rồi lại quay đầu, duy trì tư thái phong cao thanh nhã tiếp tục lái xe. Lâm Mạt Mạt nói thật lâu, hình như là mệt mỏi nên chớp mắt lại, chỉ nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ. Tầm mắt của cô từng chút rời đi, trong lúc không để ý liền nhìn đến kính chiếu hậu, sau đó nhìn thấy gương mặt tuấn mỹ lạnh lùng của Lý Tình Thâm, mang theo một loại tao nhã không giống như người thường, xinh đẹp như mộng cảnh, nhất là bờ môi của anh giống như cánh hoa hồng mềm mại. Là Mạt Mạt không nhịn được lại nhìn thêm nhiều lần. Tính cảnh giác của Lý Tình Thâm rất cao, anh vô tình ngẩng đầu lên, ánh mắt hai người chạm nhau trong kính chiếu hậu, cơ thể Lâm Mạt Mạt run lên, nhanh chóng rời đi tầm mắt, nhìn lén lại bị người ta bắt gặp. Lâm Mạt Mạt có chút khẩn trương. Lý Tình Thâm nhìn chằm chằm vào kính chiếu hậu như cũ, chăm chú nhìn thật lâu vào cô gái trong kính, khóe mắt Lâm Mạt Mạt hơi nâng lên, liền nhìn thấy ánh mắt của người đàn ông, cô càng thêm cuộn bách, ngượng ngùng. Không khí bên trong xe có chút trở nên lúng túng. Hai tay Lâm Mạt Mạt siết chặt vào nhau, dùng sức phần. Trong lòng cô lặng lẽ suy nghĩ, ánh mắt của anh là di chuyển ở trên người cô đi. Vậy mà thời gian từng giờ từng phút trôi qua, tầm mắt của anh vẫn còn dừng trên người cô. Lòng bàn tay Lâm Mạt Mạt thấm đầy mồ hôi, thậm chí cũng cảm thấy không khí bên trong xe không đủ, hô hấp cũng trở nên khó khăn. Lâm Mạt Mạt nghĩ, có tiếp tục tình trạng này, chắc chắn cô sẽ vì không thở được mà chết. Cô phải nhanh chóng tìm một đề tài cải thiện không khí quỷ dị này. Vì vậy, Lâm Mạt Mạt liền vắt hết óc suy nghĩ. Nghĩ thật lâu, rốt cuộc cũng nghĩ tới một chủ đề hợp lý. Rồi mới nhìn về phía Lý Tình Thâm, nở nụ cười lấy lòng, lên tiếng, nói. Thầy, em mời anh đi ăn cơm. Lý Tình Thâm nghe đến Lâm Mạt Mạt, bỗng dưng hoàn hồn, chậm rãi ừ một tiếng. Thầy, thời gian gần đây thầy đã giúp em rất nhiều, em vô cùng cảm kích anh. Lâm Mạt Mạt nói tới câu này, thái độ từ từ trở nên thành khẩn. Cho nên thầy, em mời thầy một bữa cơm, nói lời cảm ơn. Ban đầu là cô tìm một lý do để thay đổi không khí, nhưng khi nói lại trở thành một lời thật lòng. Gần đây Lý Tình Thâm đối với cô rất tốt, cô lại chưa bao giờ làm tranh điều gì, cho nên mời anh ăn một bữa là chuyện đương nhiên. Đáy mắt Lý Tình Thâm thoáng hiện lên vẻ vui sướng, rất nhanh liền khôi phục lạnh nhạt, vẻ mặt không có một chút biến đổi quá lớn, gật đầu, nói. Tốt. Thầy muốn đi ăn ở đâu thì ăn ở đó à? Lâm Mạt Mạt cười ngọt ngào với Lý Tình Thâm, một bộ dáng rất rộng rãi. Tùy em vậy. Giọng điệu của Lý Tình Thâm rất bình tĩnh, nhưng trời mới biết đáy lòng của anh vui sướng dường nào. Vậy mà Lâm Mạt Mạt lại chủ động mời anh ăn cơm, có phải muốn nói rằng cô gái này đã không còn bài xích và chán ghét anh như trước? Lâm Mạt Mạt chu môi một cái, liền suy nghĩ cẩn thận một chút cuộc nên đi ăn nơi nào, cuối cùng hỏi một câu. Khải Duyệt Giang. Lý Tình Thâm trầm tư một chút nói. Ăn chán rồi. Quả thật là ăn chán rồi. Với lại anh biết là Mạt Mạt kiếm được tiền quảng cáo, nhưng chi phí ở Khải Duyệt quả thật rất cao. Mặc dù khách sạn của tập đoàn Bạc Đế nhà mình, nhưng không có tính toán tiết kiệm, đối với cô chính là mất rất nhiều tiền. Trong tâm anh không đành lòng. Lâm Mạt Mạt nghe nói như thế nên không nhịn được bĩu môi. Tiệm cơm ngon nhất thành phố lại bị vài lời ăn chán của anh mà giết chết trong chớp nhoáng. Phải biết có bao nhiêu người kiếm tiền cả đời cũng không vào được nửa bước trong cửa chính của khách sạn. Chỉ là cũng khó trách anh ăn chán rồi. Đó là khách sạn nhà anh, muốn ăn thế nào liền ăn. Cô mời anh ăn cơm nhất định phải dẫn tới nơi nào ngon mà anh chưa từng ăn. Nhưng mà nơi nào tốt nhỉ? Là Càng, khách sạn lớn nhất trong thành phố Bắc Kinh, Hoàng Cung. Thế nhưng những nơi đó đều là sản nghiệp của tập đoàn Bạc Đế. Nhất thời là Mặt Mặt trở nên hơi do dự. Cuối cùng cô cong môi, quay đầu nhìn về phía Lý Tình Thâm, lên tiếng. Thầy, anh nói này đi nơi nào, em mời anh. Lý Tình Thâm chuyên chú nhìn về phía trước, trong đầu lướt qua vài khách sạn. Trong lúc bất chợt, tâm huyết dâng trào, có chút nhớ nhung món ăn Quảng Đông. Vừa muốn nói tên tiệm cơm, đột nhiên điện thoại di động vang lên. Anh liền lấy ra một dấu tay xin lỗi với Lâm Mạt Mạt, liền cầm tai nghe nhét vào tai, sau đó bấm nút nghe. Tình Thâm, trở về chưa? Là Tô Thần. Ừ, đang về. Lấy Tình Thâm nhìn về trước, không chút để ý trả lời. Vậy là còn kịp rồi. Giọng nói của Tô Thần lộ vẻ vui mừng. Tôi cùng A Thánh còn có Sùng Nhi đang thay cậu chuẩn bị tốt rồi, Em biết để chuẩn bị nhiều như thế này thật là không dễ dàng. Cái gì? Đáy mắt Lý Đình Thâm thoáng hiện lên vẻ nghi hoặc. Cái gì là cái gì? Sinh nhật của cậu? Đừng nói với tôi là cậu không có nhớ qua nhá. Trước kia ở nước ngoài, cậu nó nói bay tới bay lui quá phiền toái không chịu qua. Chúng tôi có thể lý giải, nhưng mà bây giờ đã về nước rồi, dễ dàng rất nhiều, phải qua đó. Thủ thần nói nhiều, nhiều câu liên tiếp. Chỉ là cậu yên tâm, cứ qua đi. Chúng tôi hiểu rõ tính cậu, cũng không làm bữa tiệc gì quá lớn. Chỉ có mấy người chúng tôi, mọi người xúm lại cùng nhau chơi đùa thôi mà. Lý Thỉnh Thầm mới chợt hiểu ra, gật đầu một cái, sau đó liếc mắt nhìn ngày trên điện thoại di động. Ngày 27 tháng 8, hai ngày sau đó, thực sự chính là sinh nhật của anh. Này, Lý Thỉnh Thầm, rốt cuộc anh có nghe không đấy? Chúng tôi chuẩn bị cho anh xong tất cả rồi, đừng có làm mất hứng đấy. Tổ thần bình ghi điện thoại, không nghe thấy Lý Thỉnh Thầm lên tiếng, liền nói lần nữa. Lúc này, Lý Thỉnh Thầm mới đáp một tiếng. Hả? Hả? Tổ thần nhíu mày. Rốt cuộc cậu có nghe tôi nói gì không đó? Sao cậu không để ý chút nào vậy? Tôi nói cho cậu biết nhá. Một tháng trước thằng nhóc nhà Tịch gia xuất ngũ về thành phố Bắc Kinh. Tiểu công chúa nhà chúng ta sống chết dây dưa với cậu ta. Cả ngày bắt óc lên muốn tìm lý do mời cậu Tịch giản cận kia. Đã liên tục một tuần lễ, vẫn không tìm được cơ tốt. Hiện tại vừa vặn là sinh nhật của cậu. Vì vậy cô nàng yêu cầu cậu phải qua. Cho nên, Lý Thỉnh Thầm, cậu nhìn đó mà làm thôi. Nếu không làm hỏng kế hoạch của tiểu bá vương Bạc Sùng Nhi này, nhất định cậu sẽ không chịu nổi đâu. Tịch giản cân, Lý Thỉnh Thầm vừa chưa từng thấy qua, nhưng đối với một ít tình yêu anh oanh liệt liệt, yêu của Bạc Sùng Nhi cùng tịch giản cận, ở nước ngoài anh có nghe thấy. Tịch giản cận, anh ta đã trở lại. Lý Thỉnh Thầm hơi kinh ngạc, hỏi ngược lại một câu. Sau đó nghĩ đến, kể từ khi Tịch Giản Cận rời khỏi thành phố Bắc Kinh, Bạc Sùng Nhi hoàn toàn thay đổi. Đợi nhiều năm như vậy, rốt cuộc người đàn ông đó cũng trở về, cũng làm khó Bạc Sùng Nhi sống chết, không tha cho sinh nhật của anh ở tập đoàn Bạc Đế. Bất kể là Tô Thần, hay Tần Thánh, hay là Lý Tỉnh Thâm, đối với cô Bạc Sùng Nhi này, từ trên nay đều muốn gì được nấy. Cho nên, Lý Tỉnh Thâm tự nhiên sẽ không cự tuyệt, dứt khoát gật đầu một cái, nói một chữ. Được. Tổ thần nghe được chữ này, thở phào nhẹ nhõm, thuyết phục Lý Tỉnh Thâm là nhiệm vụ cuộc vẻ vang. Nhưng Bạc Sùng Nhi lại phái Tần Thánh làm, vậy mà Tần Thánh lại được khiến anh ta nợ cậu ta một nhân tình, bức anh ta đến mức thuyết phục Lý Tỉnh Thâm. Bây giờ xem ra Lý Tỉnh Thâm sảng khoái đồng ý như vậy, anh ta càng nhanh chóng kiên định để tránh Lý Tỉnh Thâm sau đó đổi ý. Vậy được, địa điểm chúng ta chọn là ở Hoàng Cung, một buổi liên hoan nhỏ. Ừ. Lý Tỉnh Thâm nói xong, lại nhẹ nhàng lên nhìn Mang Lam Mạt Mạt một cái, mới nhanh chóng mở miệng, ngăn cản Tô Thần muốn cúp điện thoại. Ngày đó, có thể có một người bạn của tôi sẽ đến. Tô Thần ngẩn người, bạn của Lý Tỉnh Thâm, ở thành phố Bắc Kinh, là ai, sao anh ta lại không biết? Tô Thần hồ nghi ô một tiếng, sau đó trong đầu bất chợt lóe lên một tia sáng, cuối cùng lại bắt quái ồ một tiếng nữa. Thành âm này có chút kéo dài. Tôi biết là ai rồi. Đó là học sinh của anh, Lam Mạt Mạt, đúng không? Lý Thỉnh Thầm theo bản năng nhìn Lam Mạt Mạt một cái, còn chưa mở miệng nói chuyện, âm thanh của Tô Thần trong điện thoại lại hô hô vang lên một lần nữa. Thế nào, nắm chắc rồi à? Còn muốn giới thiệu cho chúng tôi biết rồi hả? Được nha, Lý Thỉnh Thầm, tôi quả thật đã đánh giá thấp anh rồi. Sau khi quay một chuyến MTV trở về thì nước chảy thành sông, xem ra anh có thiên phú đấy, không cần thầy dạy cũng biết. Lý Tỉnh Thâm nhẹ ho khan một tiếng, giọng nói nhàn nhàn. Đừng có nói lung tung, không phải như anh nghĩ đâu. Không đúng. Tô Thần càng kích động. Lẽ nào anh còn chưa có giải quyết? Lý Tỉnh Thâm, uổng phí tôi vừa rồi khen anh, hóa ra anh còn chưa có nắm chắc. Tôi đã nói với anh bao nhiêu lần rồi. Được rồi, tôi đưa học sinh về nhà trước, đợi nữa chúng ta gặp mặt nói chuyện nhé. Lý Tỉnh Thâm cắt đứt lời nói của Tô Thần, ngay sau đó cúp điện thoại. Sau khi cúp điện thoại, Lý Tỉnh Thâm hơi chập tư, nghĩ là Mạt Mạt muốn mời mình ăn cơm mà ngày kia vừa đúng sinh nhật của mình, không bằng nhân cơ hội này để cô cùng mình trải qua một sinh nhật. Lý Tỉnh Thâm mới trực tiếp lời Mạt Mạt mấy lần, định mở to miệng nhưng lại không biết nói như thế nào. Cuối cùng anh nghĩ ra một câu mới bình thản nói. Tối nay có chút việc, không thể ăn cơm rồi, mà gần đây em cũng rất mệt. Trước tiên về nhà tắm rửa, nghỉ ngơi cho thật khỏe, còn chuyện ăn cơm để đến tối ngày kia có được không? Lý Tỉnh Thâm vừa nói, vừa nghiêng đầu, nhìn Lam Mạt Mạt, đáy mắt anh thoáng hiện ra một tia chờ đợi mong manh. Chương 391, qua sinh nhật. Làm mà Mạt suy nghĩ, ngày mai mình hình như cũng không có việc, nhanh chóng gật đầu một cái, không có bất kỳ do dự đồng ý. Được à? Thân thể Lý Đình Thâm vốn đang căng thẳng, trong nháy mắt buông lỏng, nhìn Lâm Mạt Mạt cười nhạt một tiếng, trong nháy mắt có ngàn vạn bông hoa. Được, hẹn ở Hoàng Cung, 8:30 tối ngày kia nhé. Sau khi nói xong, Lý Đình Thâm cảm thấy giọng điệu của mình giống như câu trần thuật rồi, có vẻ có chút độc tài, không đủ tôn trọng ý kiến của Lâm Mạt Mạt, nhất thời bổ sung một câu. Có vấn đề gì không? Lâm Mạt Mạt lắc đầu một cái. Không có. Khóe môi Lý Đình Thâm cong lên như muốn được cười nói một chữ. Được. Trong xe lại rơi vào yên tĩnh. Lâm Mạt Mạt không biết vừa mới rồi Lý Đình Thâm nói chuyện điện thoại với ai, nhưng nghe trong miệng của anh nói tịch giản cần khiến cô có chút hứng thú, nhịn một lúc mới hỏi. Thầy sao? Anh biết tịch giản cần à? Lý Đình Thâm không nghĩ tới Lâm Mạt Mạt lại đột nhiên hỏi đến tịch giản cần, cau mày, gật đầu một cái, hơi có chút không vui. Em cũng biết anh ta. Không biết. Lâm Mạt Mạt lắc đầu một cái. Cô sao có thể biết tịch giản cận đây? Đó chính là thiếu gia thái tử Tịch gia. Lâu trước em anh ấy là bạn học cùng trường, cho nên cũng biết anh ấy. Hóa ra là như vậy. Lý Tình Thâm âm thầm thở vào nhẹ nhõm, ồ một tiếng, coi như trả lời. Thật ra thì em không biết hình dáng anh ấy như thế nào. Lâm Mạt Mạt lè lưỡi một cái, giống như nhớ tới chuyện cũ nào đó, tiếp tục nói. Lúc em còn chưa vào học trường cấp 3 thành phố Bắc Kinh, cũng biết trong trường trung học ở thành phố Bắc Kinh có cặp đôi yêu nhau, đó chính là Tịch Giản Cận và Bạc Sùng Nhi. Ông trời tác hợp cho một đôi kim đồng ngọc nữ. Em rất muốn đi nhìn xem bọn họ có hoàn mỹ giống như trong truyền thuyết hay không. Nhưng rốt cuộc, đợi đến lúc em vào cấp 3 học, vào buổi ngày thứ nhất thì nhìn thấy trong sân trường có rất nhiều người vây quanh. Lúc đó, có một cô gái rất xinh đẹp cho một chàng trai một cái tát, nói một câu: "Tiểu Tịch, tôi không cần anh nữa." Rồi cô gái đó đi mất. Sau đó em mới biết đó chính là Tịch Giản Cận mà Bạc Sùng Nhi. Sau từ trong trường học em biết được Tịch Giản Cận thôi học mà Bạc Sùng Nhi cũng không đến trường học nữa. Về sau đôi tình lang có được nhiều người hâm mộ kia lại không biết tiếp về sau như thế nào nữa rồi. Có thể đều là con trẻ, đều ước muốn tồn tại một tình yêu duy nhất. Mà lúc đó một người là rồng trong những một, trong những một người là phượng trong những người. Cho nên nhiều năm trôi qua, thật là vẫn có chút hiếu kỳ kết cục của hai người bọn họ. Bây giờ nghe nói Tịch Giản Cận rời khỏi thành phố Bắc Kinh kia đã trở lại, Lâm Mạt Mạt không nhịn được tò mò hỏi. Thế sao? Bây giờ bọn họ đang ở cùng nhau sao? Lý Tịnh Thâm lắc đầu một cái. Chưa ở cùng nhau. Có điều tin tưởng bọn họ sẽ ở cùng nhau. Lâm Mạt Mạt nói rất chắc chắn. Tại sao được khẳng định như vậy? Lý Tịnh Thâm có chút hiếu kỳ hỏi. Đáy mắt Lâm Mạt Mạt thoáng hiện ra một tia ánh sáng. Bởi vì bọn họ giống như hoàng tử và công chúa trong chuyện cổ tích, hơn nữa cũng là câu chuyện tình yêu đẹp nhất mà em còn gặp lúc bé, cho nên em cảm thấy bọn họ nhất định sẽ có kết cục viên mãn. Lâm Mạt Mạt nói rất chân thành. Mặc dù không biết tại sao Bạc Sùng Nhi tát Tịch Giản Cận kia một cái, nhưng mà bây giờ nghĩ lại, cảm thấy lúc đó Bạc Sùng Nhi yêu lẫn lộn, cho nên chỉ có hận nhất thời thôi. Sau này tình yêu, có yêu sẽ có tha thứ tất cả mà. Có yêu có thể tha thứ tất cả. Lý Tình Thâm lặp lại một lời nói của Lâm Mạt Mạt, mắt chớp một cái, nhất thời sáng rồi. Có thật không? Anh đang do dự một ngày kia, thân phận em dương của mình ra ánh sáng với cô có tức giận hay không? Bây giờ cô nói có yêu có thể tha thứ tất cả, có phải chỉ cần cô yêu anh cũng sẽ tha thứ cho anh đã giấu giếm không? Lâm Mạt Mạt nhìn vào đáy mắt Lý Tình Thâm có chút chần chờ. Em không chắc chắn lắm. Ánh mắt Lý Tình Thâm có chút ảm đạm, Lâm Mạt Mạt lại sau một giây cười cười. Em không biết người khác như thế nào. Ánh mắt Lý Tình Thâm xuất hiện nghi hoặc. Nhưng em dám khẳng định, em là như vậy. Nếu như em yêu một người, em tuyệt đối sẽ tha thứ cho anh ấy. Giọng của Lâm Mạt Mạt rất khẳng định. Nếu chân thành yêu một người, là sẽ tha thứ cho anh ấy. Có lẽ anh ấy vô tâm là sai lầm, nhưng ít nhất cho anh ấy một cơ hội. Huống chi một cơ hội cũng không cho, không tha thứ, vậy thì còn gọi là tình yêu chân thành sao? Mỗi người đều có lúc nhỏ mọn, có lẽ bởi vì một nguyên nhân khác hay bởi vì một quan tâm quá mức, nhưng mỗi người đều có bao dung. Em dám khẳng định tuyệt đối xuất phát từ tình yêu. Chỉ khi một người yêu một người khác, cô ấy mới có thể bao dung người kia, giống như cha mẹ yêu thương con cái, tình yêu giữa chồng với vợ. Là mà Mạt nói rất dài, sau khi nói xong, cô mới phát hiện xe đã đậu dưới nhà cô. Lý Tỉnh Thâm đỗ xe lại, ánh mắt lại nhìn vào cô, như rất chăm chú nghe cô nói chuyện. Nhất thời là mặt Mạt có chút xấu hổ giơ tay lên, cào tóc của mình. Sao cô đột nhiên ở trước mặt Lý Đình Thâm nói triết lý như vậy? Hình như Lý Đình Thâm nhìn xa lung túng còn là mặt Mạt, vội vàng mở miệng, làm dịu đi không khí. Em rất lương thiện. Dừng một chút anh nhìn cô, mặt mày dịu dàng nói. Mạt Mạt, em là cô gái tốt nhất anh từng gặp. Anh khen ngợi như vậy, làm cho là mặt Mạt có chút không được tự nhiên, khuôn mặt nhỏ nhắn hơi đỏ hồng, hơi nở nụ cười rộ, lộ ra hàm răng chỉnh tề với Lý Đình Thâm, nhưng không nói gì. Lý Tỉnh Thâm nhìn dáng vẻ thờ ơ của La Mạt Mạt, thái độ trở nên có chút nghiêm túc, tầm mắt cũng trở nên có chút nghiêm túc. Anh nói nghiêm túc, em thực sự rất tốt. Khi nói ra những chữ này, trong lòng La Mạt Mạt bỗng dưng lỡ mất một nhịp. Không biết tại sao, trong tích tắc này, cô cảm thấy Lý Tỉnh Thâm nói ra hai câu này rất quen thuộc. La Mạt Mạt chớp mắt, suy nghĩ mãi nhớ ra từng người từng đến nói những lời này. Anson. Cô đã từng bởi vì Lục Niệm Ca mà gửi tin nhắn cho Anson hỏi mình có cần phải thay đổi hay không. Anson đã nói tương tự như vậy với cô. Em là cô gái tốt nhất mà anh đã từng gặp. Em rất tốt, không cần phải thay đổi bản thân. Anh nói nghiêm túc, em thật sự rất tốt, không cần thay đổi. Ngay lúc đó, trong lòng cô bởi vì câu nói này mà cảm động ấm áp. Trong khoảng thời gian này bận rộn nhiều việc, thật sự mệt chết. Thân thể và tinh thần cô mệt mỏi, làm cho cô rất ít khi chạm đến miệng vết thương, ở đáy lòng không cách nào lành lại. Mà bây giờ, nghe thấy lời tương tự, thì cảnh còn người mất, đáy lòng đã từng ấm áp, lại bị một lời nói thay thế. Đáy lòng chua xót, là mặt mặt ép buộc mình, cười nhạt nhìn Lý Tỉnh Thâm, đón ánh mắt chân thành tha thiết của anh, để xuống chua xót, nhanh chóng nói. Em cảm ơn thầy, em đi vào nhà trước. Là mặt Mạt không đợi Lý Tỉnh Thâm có phản ứng, ngay lập tức mở cửa xe ra, đi xuống. Lý Tỉnh Thâm hạ cửa sổ xe xuống. Trở về tắm nước nóng, sẽ thoải mái hơn. Là mặt Mạt nghe lời quan tâm của Lý Tỉnh Thâm, quay đầu miễn cưỡng nở nụ cười với anh, khẽ gật đầu, tỏ ý cô đã biết, rồi không dừng lại đi vào trong nhà. Khi La Mạt Mạt đi vào thang máy, nụ cười trên mặt cô mới thu lại, vốn chống đỡ thân thể trước mắt Lý Tỉnh Thâm, yếu ớt dựa vào trên thang máy, vẻ mặt mang theo hoảng hốt. Thật lâu sau, cô mới hít một hơi thật sâu, như muốn phun uất ức khổ sở trong lòng ra. Nhưng cuối cùng, bất luận cô phun thế nào, cũng không giải quyết được vấn đề. Quay ngược lại thời gian, đã qua hơn 2 tháng, người ông mới quen biết kia vẫn nhanh chóng đóng quân ở nơi sâu nhất trong lòng cô như cũ. Một câu nói vô cùng đơn giản bình thường cũng có thể trong nháy mắt làm cho cô nhớ anh đến cỏ dại lan tràn. Kể từ đêm đó, sau khi anh luôn điên cuồng muốn cô thì không còn đi tìm cô. Có lẽ anh đã biết cô bận rộn ca khúc mới. Nghĩ đến chuyện hôm đó, anh đã vũ nhục cô. Là mặt Mạt nhịn không được, rũ mi mắt xuống, che giấu tất cả ảm đạm trong tầm mắt. Cánh môi mím chặt, có chút trở nên trắng bệch, ngón tay đã nắm chặt thành quyền. Đêm hôm đó, anh điên cuồng phát tiết với cô, giống như cường bạo. Cô không phải kẻ ngốc, cô có thể cảm giác được anh phát tiết lửa giận ở trên người cô. Thậm chí, lời anh nói sau đó nhắc nhở cô, đây là một cuộc giao dịch, đánh mất tất cả mộng tưởng hão huyền của cô. Anh tàn nhẫn như vậy, nhưng dù như vậy, cô vẫn không thể hận người đàn ông tên Anson kia được. Thậm chí, khi cô nhắm mắt lại, vẫn còn nhớ rõ những chuyện cảm động mà Anson đã làm cho cô, cùng những lời nói ấm áp lòng người kia. Thang máy dừng lại tầng lên mặt Mạt ở. Cô hoảng hốt từ trong thang máy đi ra, đúng lúc gặp bà chủ đang tiến vào thang máy, nhìn thấy Lâm Mạt Mạt thì rất vui vẻ. Lan tiểu thư, cô đã trở về. Lâm Mạt Mạt khẩn trương đè những suy nghĩ hỗn loạn ở trong đầu, mỉm cười với bà chủ nhà, dịu dàng đáp một tiếng. Chào gì, cháu ở nước ngoài mua rất nhiều đồ. Dì đến nhà cháu cầm lấy chút đồ đi. À, thật ngại quá. Bà chủ nhà có phần xấu hổ cười. Vậy không tốt lắm. Bà chủ nhà hơi hoang mang, mấy phần xin lỗi cười nói. Không sao, cháu vốn đã mang cho bác mà. Nếu như nó ngược lại ở đại học, bị giả tới nên làm cho chật vật không chịu nổi. Ở thành phố Bắc Kinh này, chỉ có duy nhất một người đối tốt với cô, có thể coi như là bà chủ nhà. Cho đến lúc làm Mạt Mạt ở nước ngoài, đặc biệt mua rất nhiều đặc sản về cho bà. Mạt Mạt, cô thật là khách khí. Nhìn qua bà chủ nhà rất là vui sướng, đi theo làm Mạt Mạt vào trong phòng của cô. Hành lý của làm Mạt Mạt đã được nhân viên của SI mang tới, bỏ vào trong phòng khách của nhà rồi. Làm Mạt Mạt liếc mắt liền thấy được túi đặc sản, đi lấy mở ra, mỗi thứ đều lượn ra một hai gói, đưa cho bà chủ nhà. Bà chủ nhà cười như mở cờ trong bụng, liền tìm đề tài nói với làm Mạt Mạt. Mạt Mạt, bạn trai cô biết cô trở về nước chứ? Bạn trai? Làm Mạt Mạt nhíu mày, không hiểu nhìn bà chủ nhà. Đúng vậy, cái hôm trời tối cô nóng sốt bất tỉnh, bạn trai cô chạy tới đây kêu bác sĩ bảo mình đi mua thuốc cho cô. Bộ dạng bạn trai cô cũng thật là đẹp trai nha. Bà chủ nhà nhớ được một đêm kia gặp được Lý Tình Thâm, nhất thời bộc phát kích động. Làm Mạt Mạt nhanh chóng nghĩ đến ngày đó. Một đêm đó Anson đã tới chăm sóc cô. Mặc dù bà chủ nhà nói anh rất tuấn tú, nhưng cô đều chưa nhìn thấy qua bộ sáng anh thế nào. Nhất thời Làm Mạt Mạt không nhịn được hỏi thăm. Bộ dáng ấy thực sự rất đẹp trai qua. Dĩ nhiên là người đẹp trai nhất mà tôi đã từng gặp qua, giống như mình tình điện ảnh vậy, lại còn rất săn sóc nữa. Bà chủ nhà dừng lại một chút, sau đó mở miệng bổ sung thêm một câu. Hơn nữa hôm đó cô không thể uống thuốc, cậu ta còn giống như trong tivi chiếu, miệng đưa thuốc cho cô. Đầu Làm Mạt Mạt nổ tung ầm ầm, lập tức đỏ mặt hoàn toàn. Anson lại có thể miệng đối miệng cho cô ăn uống thuốc sao? Trái tim của cô ngày càng đập lợi hại. Bà chủ nhà nhìn bộ sáng của Làm Mạt Mạt xấu hổ như vậy, nên cười ha hả nói. Mạt Mạt, cô thật là có phúc lớn, bạn trai săn sóc tinh tế như vậy mà cũng không thấy nhiều đâu nha. Làm Mạt Mạt nghe bà chủ than thở không dứt, đáy lòng khổ sở. Đó không phải bạn trai của cô chỉ hy vọng anh trở thành bạn trai của cô, nhưng cô không xứng với anh. Làm Mạt Mạt miễn cưỡng cười với bà chủ một chút rồi nói. Đợi sau khi bà chủ đi, Làm Mạt Mạt đã sớm mệt mỏi, sức cùng lực kiệt. Cô chậm rãi đóng cửa lại, sau đó cả người dựa vào cửa, chân ngồi sụp trên mặt đất, từ từ chôn đầu giữa hai chân, cũng không nhúc nhích nữa. Làm Mạt Mạt không có ở thành phố Bắc Kinh, 2 tháng rưỡi này, trong làng giải trí xảy ra 2 sự kiện tin tức lớn. Sự kiện thứ nhất, ca khúc mới của Trần Huỳnh Như đã đưa ra thị trường, hiệu quả cực kỳ tốt. Tất cả người mê ca nhạc đều nhất trí khen ngợi, nói Trần Huỳnh Như yên lặng 3 năm, bảo đao không cũ, một khi rời khỏi vỏ, không người nào có thể địch. Sự kiện thứ hai, tiểu thiên hậu Giản Thân Y của công ty giải trí âm nhạc SI và người quản lý nổi danh công ty Lục Niệm Ca, cuối cùng tình yêu của họ cũng tu thành chính quả, dự tính vào ngày 7 tháng 9 sẽ cử hành hôn lễ. Lúc Làm Mạt Mạt biết những tin tức này, cô đã trở lại thành phố Bắc Kinh vài ngày. Bởi vì quá mệt mỏi cho nên ngủ một giấc ngủ, thậm chí còn ngủ liên tục 48 giờ, đều không quên đói khát. Sau khi tỉnh lại, vừa vặn rạng sáng ngày sinh nhật của Lý Tình Thâm, làm thế nào cũng không ngủ được, liền tùy tiện lên mạng xem tin tức mới biết được. Lúc Làm Mạt Mạt biết những tin tức này, cô đã trở lại thành phố Bắc Kinh. Làm Mạt Mạt muốn giết thời gian nên đều xem một chút tin tức. Thấy Trần Huỳnh Như đã lấy được thành tích xuất sắc như vậy, còn có người không ngừng khen cô, trong lòng Làm Mạt Mạt cực kỳ vui sướng. Thật ra thì cô và Trần Huỳnh Như như trong lúc vô tình đã sớm coi như thổ lộ tình cảm bạn bè. Vậy mà đối với Làm Mạt Mạt mà nói, Trần Huỳnh Như vừa là ân nhân của cô. Cô ấy đã giúp cô rất nhiều lần, cho nên đối với Trần Huỳnh Như cô 100% chúc phúc. Vậy mà tin tức về Lục Niệm Ca và Giản Thân Y cô lại không có hứng thú, dạng cực kỳ không sao cả. Nhìn những lời chúc phúc mà mọi người gắn phía dưới, Làm Mạt Mạt cũng chỉ cười một tiếng, liền tiện tay tắt máy vi tính. Nhìn xem thời gian cũng mới 3 giờ sáng, làm thế nào cũng không ngủ được, vì vậy liền tự mình nấu một ít đồ ăn, mở tivi xem một bộ phim bom tấn của Mỹ. Làm Mạt Mạt nghĩ đến 8 rưỡi tối nay có hẹn ăn cơm với Lý Tình Thâm, nhất thời trước khi mệt mỏi đi ngủ, cúi đặt chuông báo thức. Phòng trang hoàng cung, còn chưa tới 8 giờ, trừ Làm Mạt Mạt, những người khác cũng đã đến hết. Bởi vì Lý Đình Thâm không thích xã giao, cho nên lần này nói là liên hoan sinh nhật, thì đúng như Tô Thần nói, chính là liên hoan giữa bạn bè. Sau khi đến hết, Bạc Sục Nhi, Tịch Giản Cần, Tần Thánh, Tô Thần, Dịch Thiền, Dịch Hỷ Hoan, Du Giật, cộng thêm Lý Tình Thâm, còn có Lâm Mạt Mạt còn chưa đến thì cũng mới có 9. Thời gian hẹn đúng 8 rưỡi, mọi người tới sớm cũng không thể ngồi không, vì vậy liền tìm chút vui. Mà Tần Thánh và Tô Thần, Lý Tình Thâm, Du Giật thì chơi bài, dĩ nhiên Bạc Sủng Nhi và Tịch Giản Cần chơi trò anh trai tôi đuổi, còn không coi ra gì, thần thần thiết thiết là Dịch Hiển Hoan và Dịch Hoan Hỉ. Nói tóm lại, bên trong phòng là một cảnh hài hòa. Thời gian trôi qua từng phút từng giây như nước chảy, rất nhanh đã đến 8 rưỡi mà Lâm Mạt Mạt vẫn không tới như cũ. Mặc dù Lý Tình Thâm ngồi chỗ đó đánh bài, nhưng rất rõ ràng là cô không yên lòng. Lúc 8 giờ 35 phút, quản lý hoàng cung đi đến gõ cửa, hỏi thăm có muốn mang đồ ăn lên hay không. Lý Tình Thâm lắc đầu một cái, nói: "Chờ một chút đi." "Này, rốt cuộc là người nào để cho đại thiếu gia nhà Lý chúng ta phải chờ như thế này?" Tần Thánh ngậm lấy điếu thuốc, hút thuốc đánh bài, âm điệu nhạo báng 10 phần. "Ba cây." Tô Thần sơ bài đánh bài. "Chuyên bích." "Có thể là ai?" "Dĩ nhiên là một cô gái." "Cô gái nhà nào có sức quyến rũ lớn như vậy, để cho thiếu gia nhà Lý chúng ta thần hồn điên đảo như vậy?" Dù ra sơ bài, trầm tư một chút rồi nói: "6 vạn." Thật ra thì các vị đang ngồi trong lòng đã biết đã rõ, chỉ là nhạo báng một chút. Lý Tỉnh Thâm cũng không giận, vẻ mặt bình tĩnh đánh bài. "Nghe nói cô gái nhà kia đã 20 xuân xanh." Tần Thánh dựa vào ghế ngồi, một tay cầm bài, một tay túy đặt một bên, bộ dáng như công tử 10 phần phong lưu, sử dụng trong giọng nói có chút bị ổi. "4 vạn." "Ăn." Tu Thần ăn bài, Tần Thánh xuất ra một câu thô tục: "Nói chết cậu nhờ." Tu Thần mắt điếc tai ngơ, khuôn mặt tươi cười lịch sự tuấn mỹ, vô cùng phong độ mở miệng nói: "Nghe nói cô gái nàng họ Đăng kia, 8X Giang." Dù giật đắc ý giả hơi nhíu mày, vừa xem bài trong tay, vừa suy tư, vừa ngẩng đầu lên nhìn lướt qua Lý Tình Thâm, liền liên tục bỏ đá xuống miệng giếng: "Nghe nói cô gái kia tên thật là Mạt Mạt." "7 tép." Vẻ mặt của Tần Thánh, Tô Thần, Du Giật đều xanh mãnh. Lý Tình Thâm bình tĩnh ung dung, làm như không có chuyện gì xảy ra, ngồi yên một chỗ. Sau đó, nở một nụ cười chế giễu. Không khí trên bàn và trượt có chút trở nên náo nhiệt hơn. Lý Tình Thâm vẫn luôn bị mọi người lấy ra làm trò đùa từ đầu đến cuối, đều không có nói chuyện. Chỉ dùng thái độ thanh thản để xem bài sổ thánh, gần như mắt điếc tai ngơ đối với mấy lời những người khác nói. Tôi nói cho các cậu biết nha. Ban đầu lúc học MIT ở nước Mỹ đó, Lý Tình Thâm thế nhưng mỗi tối đều canh giữ trước màn hình máy vi tính để chờ Lâm Mạt Mạt đăng nhập vào quỳ quỳ đấy. Vào lúc Du Giật đang mở miệng lại một lần nữa tiết lộ chuyện cũ của Lý Tình Thâm, thì người trước sau vẫn luôn duy trì sự trầm mặc là Lý Tình Thâm lúc này mới thong thả ung dung ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng ho khan một cái, cắt đứt âm thanh của Du Giật. Ba người còn lại nhìn về phía Lý Tỉnh Thâm, chỉ thấy người đàn ông thanh nhã tuấn giật, trên khuôn mặt không hề có chút biểu cảm nào, ánh mắt nhạt nhạt quét qua ba người bọn họ, nhưng lại khiến cho cả Tần Thánh, Tu Thần và Du Giật bỗng dừng nhạnh thấu sống lưng lưng, loáng thoáng có một loại dự cảm xấu tràn ra trong lòng. Quả thật không có đợi đến khi ý tưởng này của bọn họ hoàn toàn thành hình, thì ngón tay thon dài đẹp đẽ của Lý Tình Thâm đã chậm rãi đẩy lá bài tới trước mặt, nhếch môi một cái, thành âm lạnh nhẹ nhàng nói: 7 đôi tự mạc, đưa hết tiền đây." Ba con người vốn đang lơ lửng trên mây trong nháy mắt đã ngã nhào xuống, trong miệng phát ra một câu thô tục, sau đó liền rối rít móc tiền ném cho Lý Tình Thâm. Lý Tình Thâm không hề từ chối mà nhận tiền. Tần Thánh ngậm lấy điếu thuốc, bỏ bộ bài trước mặt xuống, giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ, mở miệng nói: "Đã gần 9 giờ rồi, Lý Tình Thâm, sao tiểu cô nương nhà cậu vẫn còn chưa tới vậy? Có phải nên gọi điện thoại hỏi một câu không?" Lý Tình Thâm gật đầu, sau đó liền thò tay vào trong túi móc ra điện thoại di động, tìm số điện thoại của Lâm Mạt Mạt rồi nhấn nút gọi. Vậy mà điện thoại reo rất lâu, nhưng lại thủy chung không có ai nghe. Lý Tình Thâm nhíu mày, một lần nữa gọi tới, vẫn không có người nghe như cũ, sắc mặt dần dần trở nên nghiêm túc. Không ai nhận sao? Tô Thần chen lời. Có lẽ là trên đường đi nên không nghe thấy tiếng chuông. Chờ một chút đi, chúng ta đánh thêm một vòng nữa. Dù Sật vừa tráo bài vừa nói với mọi người, Tần Thánh dập tuốc lập tức gia nhập đội ngũ. Nhưng lúc này Lý Tỉnh Thâm lại lộ ra vẻ tức giận, cúp điện thoại tiếp tục đánh bài. Tuy nhiên khi bọn họ liên tục kết thúc 3 vòng chơi, đã gần đến 10 giờ rồi, thì Lâm Mặt Mặt vẫn chưa hề xuất hiện, mà tất cả mọi người đều rất đói bụng. Sang mặt Lý Tỉnh Thâm càng ngày càng trở nên khó coi. Anh trực tiếp đứng lên từ bàn mặt trượt, đi tới bên cạnh cửa sổ, gọi điện thoại cho Lâm Mặt Mặt. Nhưng kết quả là lần này điện thoại của cô vang lên một giọng nói máy móc. Thật xin lỗi, số điện thoại ngài vừa gọi đã tắt máy. Lúc đấy Lý Tỉnh Thâm mới âm thầm cúp điện thoại, một lần nữa trở về phòng. Người sáng suốt đều biết tâm tình của người được sinh nhật tối nay cực kỳ hỏng bét. Nhất thời mọi người trong phòng đều ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, không biết nên nói câu gì. Bên trong phòng hoàn toàn yên tĩnh. Một hồi lâu sau, Tô Thần mới khẽ khẽ ho khan một cái, phá vỡ bầu không khí quỷ dị lúc này. Việc này mọi người cứ việc chờ đợi đi, dù sao thì tôi cũng không đói bụng. Gần đây tôi giảm cân, 8 cân đấy mà. Tần Thánh thì Tô Thần nói chuyện nên vui vẻ nói. Không khí từng chút được tháo gỡ, tất cả mọi người ồn ào lộn xộn, bắt đầu nói qua nói lại một chút. Lý Tỉnh Thâm hơi rũ mắt vượng xuống, khóe môi nhấp nhẹ, toàn thân tản ra một loại khí rét run người. Mọi người nhìn Lý Tỉnh Thâm như vậy cũng dần dần ngừng nói lại. Cả căn phòng yên tĩnh hồi lâu, Lý Tỉnh Thâm mới ngẩng đầu lên, tuy nhiên lại không nói gì cả. Đôi mắt lạnh lùng tao nhã nhìn chằm chằm vào hư không. Một lúc sau, anh mới chậm rãi giật giật khóe môi nói. Không cần chờ đâu, A Thánh, gọi điện thoại thông báo cho quản lý, mang đồ ăn lên đây. Tần Thánh đứng ở đó không nhúc nhích, do dự một chút hỏi. Thật sự không đợi nữa sao? Lý Tinh Thông gật đầu một cái, toàn thân xót xa bùi ngùi, đáy mắt bao phủ một tầng mất mát nhạt nhạt. Điện thoại di động của cô ấy tắt máy rồi. Nhiệt độ bên trong căn phòng lại một lần nữa giảm xuống còn âm độ. Tần Thánh cầm điện thoại di động lên, nhỏ giọng thông báo cho quản lý hoàng cung. Dân nhanh thức ăn đừng mang lên đầy đủ, còn có cả 2 chai rượu vang quý, 582, phiên bản La Phê. Sau khi nhân viên phục vụ 7 ly rượu và xót rượu xong, thì liền yên lặng có một tiếng động thối lùi. Kế tiếp đương nhiên là các món ăn, nhưng mà tất cả mọi người có vẻ có chút cứng ngắc. Lý Tỉnh Thâm nhìn mọi người một vòng, rồi lên dẫn đầu thong thả ung dung, đi tới trước bàn ăn, tùy ý cầm lên một chai rượu đỏ, nhạt nhạt nói. Cạn chén. Mọi người thấy Lý Tỉnh Thâm bưng ly rượu đỏ lên, cũng đều bưng lên theo. Tô Thần hơi lo lắng, liếc nhìn Lý Tỉnh Thâm, vẫn không nhịn được mà mở miệng. Tỉnh Thâm, cậu cũng đừng quá đau buồn, có lẽ là do cô ấy thực sự có chuyện gì khác mà thôi. Đúng vậy, có lẽ là đợi thêm một lát nữa là sẽ tới mà. Dù Sật cũng ủa theo mọi người. Lý Tỉnh Thâm có thể nghe được ý an ủi từ trong lời nói của bọn họ, nhưng mà những lời an ủi này lại như thể trắng trợn như vậy, trầm trọng như vậy. Có chuyện gì hay không, thật ra thì thật sự không quan trọng. Bởi vì nếu đó là quan trọng đến mức nào mà có thể làm cho anh gọi cho cô hơn 20 cuộc gọi vẫn không nhận được một chút hồi âm nào từ cô. Lý Tỉnh Thâm nắm chặt ly rượu trong tay, anh ấy rũ tầm mắt xuống, nụ cười có chút rời rạc, hời hợt, cực kỳ huyễn hoặc. Khóe mắt vẫn luôn lạnh lùng chưa sao như một, cũng mềm mại hơn rất nhiều, bộc ra ngoài đau thương mà người ngoài không dễ dàng nhìn thấy được. Anh cũng lê rượu trong tay với người khác, sau đó cúi đầu, khuôn mặt trong trèo lạnh lùng, dán đôi môi lên ly rượu thủy tinh kia, nhẹ nhàng ngẩng đầu, uống một hơi cạn sạch. Một loạt động tác này thoạt nhìn vô cùng yêu nhã và tinh tế. Mọi người thấy Lý Tỉnh Thâm uống rượu thì lúc này mới nhớ tới, rồi rít nâng ly rượu lên theo. Bạc Sục như dẫn đầu lấy ra món quà mà mình đã chuẩn bị từ trước, hai tay đưa cho Lý Tỉnh Thâm, làm bầu không khí thoải mái hơn một chút. Anh Tỉnh Thâm, sinh nhật vui vẻ. Lý Tỉnh Thâm cúi đầu nhận lấy món quà của Bạc Sục như đưa tới, mở ra là một chiếc kẹp cà vạt bằng vàng óng ánh, tạo hình đơn giản hào phóng giống như con người của anh. kiêu ngạo thanh cao. Lý Tịnh Thâm được môi nói: "Cảm ơn." Sau đó là đám người Tần Thánh, Tu Thần, Dịch Thiền cũng rối rít đem quà tặng cùng những lời chúc mừng mình lên. Lý Tịnh Thâm nhận lấy từng cái, mỗi một món đều là đại lễ, dư thuyền, xe sang trọng, biệt thự. Tuy nhiên mấy món quà này Lý Tịnh Thâm không muốn nhận, cũng không có hứng thú quá lớn, nhưng lại là tấm lòng của mọi người. Mọi người tranh nhiều lời chúc phúc như vậy, Lý Tịnh Thâm liền rũ mắt xuống, che giấu tất cả ảm đạm nơi đáy mắt. Khi ngẩng đầu lên lần nữa, ánh mắt trong suốt, cười rất tự nhiên. Mọi người thấy Lý Tịnh Thâm nở nụ cười cũng từ từ thả lỏng ra, hiển nhiên là rất vui mừng, nâng cốc nói cười. Bởi vì Lý Tịnh Thâm bị dị ứng cuồn rượu, cho nên mọi người rất quan tâm đến anh, chỉ để cho anh uống một ít rượu, sau đó dùng trà thay rượu. Cơm nước xong, đã 11 giờ rưỡi tối, chỉ còn nửa tiếng nữa là kết thúc sinh nhật của Lý Tịnh Thâm. Là mặt bạn còn chưa xuất hiện, đáy lòng Lý Tịnh Thâm vốn còn chút xíu mong đợi cũng từ từ tan biến mất, đều bị một mảnh hoang vắng cô độc thay thế. Bánh sinh nhật đã chuẩn bị từ sớm, ăn xong Bạc Sục Nhi mượn cớ thích yên lặng nên nhẹ nhàng lui ra khỏi phòng. Tần Thành đứng ở công tắc nguồn điện tổng, sau đó lặng lẽ đếm đến năm, lập tức cắt nguồn điện trong nhà. Sau đó cửa bị Tô Thần nhẹ nhàng mở ra, Bạc Sục Nhi từ từ đầy bánh sinh nhật cắm nảy nến vào trong phòng. Mọi người như trẻ nhỏ không biết mệt, vui vẻ hát bài hát chúc mừng sinh nhật. Tiếng hát vừa dứt nên thổi tắt nến. Lúc này Tần Thánh mới mở nguồn điện lên. Mọi người đã sớm ăn uống no say, dĩ nhiên không thể ăn thêm bánh kem. Vì vậy một đám người đến chết kem đổi với nhau. Không bao lâu trên tóc và quần áo của mọi người đều dính đầy kem trắng. Chờ đến khi mọi người đã chơi đủ, uống đủ thì trời đã rạng sáng. Tịch Giản cận lịch sự cáo từ. Dĩ nhiên bà Sùng Nhi liền mượn cơ hội này nói mình uống nhiều quá, để cho cậu ta đưa mình về một đoàn. Hai người liền cùng nhau rời đi. Dịch Kỳ Hoan không thích ở khách sạn, Dịch Thiền lại cực kỳ sung túng cô, nên gọi điện thoại gọi tài xế Dịch ra đón họ trở về nhà. Trong phòng to lớn chỉ còn lại bốn người đàn ông: Tổ Thần, Du Sật, Tần Thánh và Lý Tình Thâm. Ba người Tu Thần, Du Sật và Tần Thánh còn chưa có uống đủ, không ngừng la hét chơi đoán số uống rượu. Lý Tình Thâm ngồi một bên bưng ly trà nóng trên mặt, yên lặng nhìn bọn họ một lúc để đứng dậy đẩy cửa bước vào trong phòng ngủ, đứng trước cửa sổ sát đất trực tiếp đẩy nó ra. Lúc này trời đã gần vào thu, gió có chút lạnh, có chút ẩm ướt. Cái rét lạnh thấu xương từ cửa sổ xông vào trong phòng, thổi vào người của Lý Tịnh Thâm. Lý Tịnh Thâm hờ hững đứng nơi đó, nhìn cảnh đêm phồn hoa an tĩnh bên ngoài, vẻ mặt rất chuyên chú, nhìn trong ánh mắt có chút không yên lòng. Cho nên khi Du Sật đề cử vào đi tới bên cạnh anh cũng không có chút phản ứng. Du Sật quan sát Lý Tịnh Thâm một lúc, sau đó liền ta tà ngồi xuống sofa bên cạnh cửa sổ. Lúc này Lý Tịnh Thâm mới chậm rãi quay đầu lại nhìn Du Sật. Có thể là do không có nói gì trong thời gian dài nên thanh âm có chút khàn khàn. "Bọn họ đâu?" Du Sật biết người Lý Tịnh Thâm hỏi chính là Tô Thần và Tần Thánh, lười biếng trả lời một câu. "Vẫn còn uống." Lý Tịnh Thâm kéo kéo khóe môi không nói gì. Trên ban công yên lặng hồi lâu, Du Sật lại mở miệng dứt khoát hỏi: "Cô ấy không tới, cậu ổn chứ?" Lý Tịnh Thâm không có cảm xúc dao động quá lớn, tà tà giữ người vào cửa thủy tinh trong suốt. Sau lưng chính là cảnh đêm của thành phố Bắc Kinh, khẽ vuốt cằm nói: "Cũng không tồi." Du Sật nhìn qua gương mặt tuấn mỹ không thành thật của Lý Tịnh Thâm rất lâu, chậm rãi mở miệng: "Kỳ thật là không bằng tệ nhất, cho nên tình huống này nên trở thành không tồi, đúng không?" Tâm sự của Lý Tịnh Thâm bị Du Sật trực tiếp vạch trần như vậy, cũng không quá kích động, chỉ là nhẹ nhàng nhíu mày nhưng không có lên tiếng. Du Sật nhìn Lý Tịnh Thâm im lặng không lên tiếng, ánh mắt đảo một vòng, bỗng nhiên lên tiếng nói: "Tịnh Thâm, tôi có ý này." "Hả?" Lý Tịnh Thâm ngẩng đầu lên nhìn về phía Du Sật. Du Sật không nói gì. Lý Tịnh Thâm dàn tình khí lại chờ nói. Một hồi lâu Du Sật hít sâu một hơi, dứt khoát nói: cậu đổi phụ nữ đi. Tôi biết cậu thích làm mặt mặt rất lâu, nhất thời không bỏ được, nhưng mà trong chuyện tình cảm này, không phải chỉ cần cậu suy tình là sẽ có kết quả tốt. Tôi có cậu là bạn bè, tôi biết nói với cậu những lời này. Tôi không đành lòng nhìn thanh xuân cùng vốn của cậu đều tiêu tốn trên người cô bé này. Một năm rồi lại một năm, ngày qua ngày, từ 16 tuổi cho đến 26 tuổi, trong nháy mắt, cậu đã 27 rồi. Thời gian trôi qua rất nhanh, cậu sẽ nhanh bước vào tuổi 30. Sớm hay muộn, cậu cũng sẽ kết hôn và sinh con, nếu như cô ấy vẫn không thích cậu. Chẳng lẽ cậu cứ như vậy cả đời không lập gia đình hay sao? Cho nên Tình Thâm, đừng quẩn đi quẩn lại bên người cô ấy. Nếu cô ấy thực sự vô tâm với cậu, cậu ở đây hao tổn 10 năm, 20 năm cũng không làm nên chuyện gì. Vẻ mặt của Lý Tình Thâm rất hờ hững, giống như là không nghe Du Giật nói gì vậy. Xoay người lạnh nhạt đi tới chiếc bàn, rót một ly nước, thông thả ung dung, thổi thổi, uống một hớp, thủy chung trầm mặc. Nếu như cậu không muốn cứ như vậy kết thúc với cô ấy, cũng được, vậy thì lựa chọn một con đường khác, thổ lộ với cô ấy đi. Tôi biết rõ bây giờ trong đáy lòng cậu lo âu và rối rắm cái gì, không phải là sợ cô ấy, mà cậu ngay cả bạn bè cũng không thể làm. Cậu sợ mất đi, nhưng mà ngộ nhỡ cô ấy có thể tiếp nhận cậu thì sao? Tôi biết rõ tỷ lệ như vậy không cao, nhưng tối thiểu sau khi cậu thổ lộ với cô ấy, liền đem phiền não cùng rối rắm ném cho cô ấy. Cô ấy có muốn lẫn vào làng giải trí, cô ấy có muốn làm ca hậu, như vậy có thể túm lấy lên người của Lý Tình Thâm. Cho nên có lẽ cô ấy sẽ vì tiền đồ của bản thân, giấc mộng của mình mà đồng ý làm bạn gái của cậu. Dù Giật nói từng câu từng chữ đều cực kỳ có lý, Lý Tình Thâm không phải không hiểu. Dù Nhật nhìn chằm chằm gương mặt an tĩnh không chút để ý của Lý Tình Thâm, cắn răng, giọng điệu mang theo vài phần dứt khoát cùng bén nhọn. Cho nên Tình Thâm, bây giờ cậu chỉ có hai con đường để đi, hoặc là thổ lộ, hoặc là buông tha. Sau khi nói xong, Du Giật rất nghiêm túc nhìn chăm chăm Lý Tình Thâm. Anh ta thật sự coi Lý Tình Thâm như bạn bè mới khuyên nhủ như vậy. Đã nhiều năm như vậy, anh ta thật sự không nhìn Lý Tình Thâm vì một cô gái mà không nghiêng nước nghiêng thành, lãng phí tiền tài lớn cùng thanh xuân. Lý Tình Thâm từ đầu đến cuối không nói gì. Du Giật không nhịn được mở miệng hỏi, cậu có nghe tôi nói chuyện không? Nghe rồi. Lý Tình Thâm ngẩng đầu, trước mắt chỉ có hai con đường sao? Dù Sơn gật đầu, dáng vẻ rất khẳng định. Đối với tôi, đúng là chỉ có hai con đường có thể đi. Lý Tình Thâm nhìn Dù Sơn thản nhiên nói. Lúc này Dù Sơn mới thở phào nhẹ nhõm, cho rằng mình đã lay chuyển Lý Tình Thâm. Về cậu lựa chọn cách nào, cá nhân tôi đề nghị cậu lựa chọn thổ lộ, coi như có tình cảm 10 năm này là một cái công đạo. Lý Tình Thâm không để đến Dù Sơn, nghiêng đầu suy nghĩ, sau đó từ từ ngồi xuống, dương mắt nhìn Du Giật, không nhanh không chậm uống vào một hớp, ngón tay gõ ly thủy tinh, khẽ mở môi mỏng, giọng nói trong veo lạnh lùng. Đó chính là yêu cô ấy, hoặc là yêu cô ấy hơn nữa. Du Giật nhìn Lý Đình Thâm, trong nháy mắt trợn mắt há hốc mồm, cảm thấy người đàn ông trước mặt này quả thực kinh người. Anh ta đã phân tích thế cục tình yêu bây giờ cho cậu ta, vốn tưởng rằng cậu ta đã nghe lọt. Đến cuối cùng, cậu ta một chữ cũng không nghe được. Ngược lại, cho anh ta một đáp án như vậy. Dù Giật chịu đựng kích động, muốn phun ra máu. Lý Tình Thâm, cậu quả thực là bất trị. Bất trị sao? Chính xác là yêu cô ấy, đến bất trị rồi. Lý Tình Thâm mỉm cười, hai mắt nhìn Dù Giật, rất trong veo, giọng nói như không có việc gì. Giật, cậu cũng nói, tôi phải cho tình cảm 10 năm của tôi một cái công đạo. Nếu 10 năm tốt đẹp có thể duy trì được, cho đến bây giờ, tôi sao có thể từ dịp lúc cô ấy gặp lâm nguy, lấy điều kiện không bỏ đá xuống giếng với cô ấy để cho cô ấy làm bạn gái của tôi. Đối với cô ấy, tôi tuyệt đối sẽ không buông tay. Bất luận cô ấy yêu tôi hay không yêu, bất luận kết quả của tôi với cô ấy là tốt hay xấu, tôi đều sẽ không buông tay. Tôi chỉ thích một mình cô ấy. Lý Tình Thâm nói rất khẳng định. Đúng vậy, kiên trung không đổi. Cho dù cô ấy lỡ hẹn, anh mất mát, anh khổ sở, lại chưa bao giờ nghĩ đến muốn buông tay cô. Từ trên đến nay, Lý Tình Thâm là một người lạnh nhạt, giọng điệu khi nói chuyện đều gây khó dễ, rất bình tĩnh lạnh nhạt, không có chút tình cảm. Nhưng mà giờ phút này anh nói ra những lời này, làm cho Du Giật có cảm giác sinh động. Lý Tỉnh Thâm uống một ngụm nước, đột nhiên như là nhớ đến cái gì, tùy nói. Giật, cậu còn nhớ lúc ở Mỹ, bởi vì áp lực học tập lớn, rất nhiều người thần kinh suy ngược, đêm không ngủ được, liền uống thuốc ngủ không? Thậm chí dưới tình huống thức đêm đau dạ dày, rất nhiều người hít thuốc để giảm đau, vậy mà tôi không ăn một viên, gượng chống đỡ. Lúc ấy, cậu đã từng hỏi tôi tại sao đúng không? Chương 401, quà sinh nhật 1. Dù giật như mày, nhìn Lý Tình Thâm được coi là thiên tài MIT khó gặp. Chuyện bởi vì áp lực lớn thần kinh suy nhược, ngược lại chưa từng phát sinh, nhưng đau dạ dày thì từng có. Lúc ấy phải làm nghiên cứu khoa học, làm thí nghiệm, ngật ngơi trong phòng thí nghiệm hàng trăm tiếng đồng hồ, mỗi một lần dài nhất là một tháng. Dù thân thể làm bằng sắt, khi đó cũng xuất hiện rất nhiều bệnh. Anh ta nhớ rõ, cậu ta đau đi, chết đi sống lại. Anh ta lấy thuốc của mình, mang ở trên người ra cho cậu ta uống. Cậu ta lại lạnh nhạt nói một câu, tôi không thích uống. Nghĩ đến đây, Du giật nhíu mày, mở miệng nói. Không phải cậu không thích uống thuốc sao? Đúng là tôi không thích uống thuốc. Lý Tinh Thầm lắc lắc đầu. Nhưng không thích uống thuốc, vẫn có thể tìm thuốc. Sở dĩ cắn răng gắng gượng là bởi vì thứ kia làm cho người ta sản sinh ý tính nghỉ lại, dễ dàng nghiện, cho nên mới muốn giữ một khoảng cách. Ánh mắt Lý Tinh Thầm trở nên có chút sâu xa, anh nhìn Du giật nói. Trên cái thế giới này, chỉ có đồ giống nhau, tôi còn chưa kịp kéo ra khoảng cách, cũng đã nghiện rồi. Cái gì? Du giật theo bản năng hỏi, đáy mắt Lý Tỉnh Thâm lóe lên dịu dàng, khóe môi cũng lộ ra cương triều, nhếch môi một cái, cười nói. Là Mạn Mạn. Cô gái nhỏ 8 tuổi kia, lần đầu tiên nhìn thấy, anh chưa kịp ý thức cô đã ở bên cạnh, đã trở thành vị thuốc dễ dàng làm cho người ta si mê. Đã nhiễm độc rồi, nghiện rồi, lý trí cũng không kịp làm phản ứng, trái tim đã bắt đầu động rồi. Cho nên thời gian từng tắc lưng qua 10 năm, Lý Tỉnh Thâm anh từ đầu đến cuối cũng chỉ có một mình Lam Mạn Mạn, chưa bao giờ thay đổi. Ngược lại, chúng độc càng sâu hơn, sớm đã trở thành bất trị, không thể nào tự thoát được khỏi. Dù giật nhìn Lý Tỉnh Thâm như vậy, trợn mắt há hốc mồm. Người đông này yêu vượt quá xa so với dự đoán của anh ta. Vốn cho rằng tình yêu của cậu ta khắc sâu như vậy. Dù giật Lý Tỉnh Thâm suy nghĩ, cô gái được người đàn ông yêu như vậy nhất định là phúc đã tu luyện mấy kiếp. Vẻ mặt Lý Tỉnh Thâm nhẹ nhàng run rẩy một cái, thì không có nói chuyện, chỉ là tầm mắt hướng về phía ngoài cửa sổ, nhìn một mảnh ngọn đèn lưu ly. Khi một người yêu một người đã hóa thành bản năng, cho nên bảo anh buông ta, nói anh thổ lộ, chẳng khác nào làm cho anh có chút gân chặt xương, tầm như cho tan. Trên ban công, lâm vào trầm mặc, cũng không biết rốt cuộc qua bao lâu, di động của Lý Tỉnh Thâm chợt truyền đến một trận tí tách. Khi Lam Mạn Mạn nhớ đến điện thoại, là lúc Lam Mạn Mạn vừa mới tắm xong, định sửa sang mặc quần áo cho bản thân để đi đến chỗ hẹn với Lý Tỉnh Thâm. Cô nghe thấy điện thoại kêu, thì xoay người, từ trên giường sợ điện thoại di động. Liếc thấy là ông cố gọi điện thoại, Lam Mạn Mạn lập tức tiếp nghe, thu nhận mà giọng nói ngọt ngào gọi một tiếng. Ông nội! Nhưng mà giọng nghiêm nghị từ ái của ông không có truyền ra từ trong điện thoại, mà ngược lại là giọng nói lo lắng của bà cố. Mạn Mạn, cuối cùng con cũng nghe điện thoại, con mặc qua đây đi, ông cố của con sắp không được rồi. Đúng là Mạn Mạn nghe được câu này, đại não có chút trở nên ngờ nghệch. Ông cố của cô không được, vậy là có ý gì? Bà cố, bà đã nói gì vậy? Mạn Mạn, ông cố con vừa mới đột nhiên té xỉu, bây giờ đang ở bệnh viện cấp cứu. Bác sĩ nói ông cố của con có thể không qua khỏi, bây giờ đang cố gắng chống đỡ để được gặp con một lần cuối. Vừa nghe đến những lời này, đầu óc của Lam Mạn Mạn lập tức nổ tung. Từ nhỏ cha mẹ cô mất sớm, vẫn luôn cùng ông cố nương tựa vào nhau mà sống. Cô nghịch ngợm gây sự, mặc dù ông cố của cô rất nghiêm khắc, nhưng cũng cực kỳ cưng chiều cô. Bọn họ đã từng trải qua một cuộc sống rất cực khổ, nhưng mà ông cố chưa bao giờ để cho cô một chút ủy khuất. Lúc Lục Niệm Ca và Giản Thế Ni đồng thời phản bội cô, lúc ấy cô cảm thấy sinh mạng của mình như bị đục quét, khó chịu muốn chết đi. Nhưng không như bây giờ, hiện tại cô có cảm giác hít thở không thông. Ông cố là người thân duy nhất của cô ở trên thế giới này. Nếu như ông cố cũng mất, như vậy thế giới này thực sự chỉ còn giữ lại một mình cô. Trong nháy mắt là mặt mặt cảm thấy đầu mình kêu ong ong. Ngón tay của cô run rẩy một cách lợi hại, tùy tiện mặc quần áo, lấy tiền, lập tức đi xuống lầu. Đợi đến khi cô ngồi trên xe taxi, cả người cô hoàn toàn trong trạng thái hoảng hốt, vô thức giơ một tay lên. Thế nhưng phát hiện cả mặt đều đã ướt nước mắt. Ông cố đối với cô mà nói có ý nghĩa như thế nào? Ý nghĩa là một ngôi nhà, một người ủng hộ, một bến đỗ ấm áp, một người mà cô không muốn rời xa, một ông mặt trời. Là mặt mặt nghĩ ông trời của mình sụp đổ thật rồi. Là mặt mặt ngồi trên xe vẫn thúc giục tài xế xe taxi tốc độ nhanh một chút, nhanh lên một chút, mau hơn chút nữa. Đến cuối cùng cô liền cúi đầu khóc đến thanh tâm liệt phế. Tài xế xe taxi thấy bộ dáng là mặt mặt như vậy lại càng hoảng sợ, mặc kệ có vượt tốc độ hay không cũng nhanh chóng chạy về phía bệnh viện. Xe vừa mới cửa tới cửa bệnh viện là mặt mặt liền mở cửa xe, rút qua là mấy tờ tiền ném cho tài xế xe taxi, lập tức nghiêng người ngã vào trong bệnh viện. Là mặt mặt đi tới cửa phòng bệnh mà bà cố nói cho cô biết đã nhìn thấy bà cố. Là mặt mặt giống như một đứa trẻ phạm sai lầm, ánh mắt lộ ra vẻ van xin. Bà cố, phải ông cố không sao rồi hay không? Hốc mắt bà cố cực kỳ hồng, nhìn thấy là mặt mặt như vậy, đáy mắt bà lập tức tràn ra nước mắt, quay đầu đau lòng đến mức không đành lòng nhìn là mặt mặt, giọng chỉ nghẹn ngào nói: Mặt mặt, con vào đi, trong miệng ông cố con vẫn kêu tên con. Là mặt mặt cứng ngắc gật đầu một cái nên đi vào trong phòng bệnh. Con đường rất bình thường, nhưng chân của cô lại nhìn nhũn ra, nhiều lần suýt nữa ngã trên mặt đất. Cô đi tới trước giường bệnh của ông cố, nhìn ông cố đang nhắm mắt, nước mắt là mặt mặt rơi xuống một lần nữa. Mặt mặt, giọng nói của ông cố có chút mê sảng, mang theo vẻ hơi vô lực. Là mặt mặt nghe thấy vậy, trong lòng chua xót một mảnh. Hai chân mềm nhũn liền quỳ xuống trước giường bệnh của ông cố. Đôi tay nhỏ bé của cô nắm thật chặt bàn tay giả nỗi thô ráp của ông cố, cảm thấy thân thể ông cố còn nhiệt độ. Lúc này lòng của cô mới yên tâm một chút, giọng nói hơi nghẹn ngào gọi: Ông cố, con ở đây ông cố, ông đừng làm con sợ. Ông cố nghe được giọng nói của là mặt mặt, lúc này mới cố gắng mở mắt, chậm rãi nghiêng đầu nhìn người đang khóc trước mắt giống như là mặt mặt. Ông loáng thoáng cảm nhận cảnh tượng đang từ từ hiện lại trong đầu mình. Trong nháy mắt, từ một cô gái nhỏ được sinh ra đã trưởng thành trở thành một thiếu nữ cực kỳ xinh đẹp. Chỉ tiếc cô còn chưa có lấy chồng, mà ông cũng đã đến thời điểm tận cùng của sinh mệnh. Ông sống cả đời, cái gì đều đã trải qua. Nếu như nói đến bây giờ, mọi thứ ông cảm thấy mình không bỏ được chính là Lam Mạn Mạn. Ông cố gắng nắm chặt tay Lam Mạn Mạn, giọng nói run rẩy: Mạn Mạn, còn được không? Nếu khóc sẽ trở nên không đẹp. Ngoan, cười một cái cho ông cố xem. Mạn Mạn nhà chúng ta là xinh đẹp nhất. Lam Mạn Mạn nghe được lời này, nước mắt càng rơi nhiều hơn. Cô lưỡng lực để cười với ông cố, cười rất nhiều, đến cuối cùng cũng khóc òa lên. Ông cố, ông đừng bỏ con mà, ông đừng rời khỏi con, bác sĩ sẽ cứu ông mà. Là mà xoay người, nhìn bác sĩ bên cạnh nói: Xin các người hãy cách cứu ông cố của tôi đi. Lăng tiểu thư, xin cô hãy bình tĩnh một chút, tuổi của vị bệnh nhân này hơi lớn, tỷ lệ thành công khi làm giải phẫu không cao, cho nên cô phải chuẩn bị tâm lý trước. Trước khi làm phẫu thuật, bệnh viện hy vọng mọi người có lời gì muốn nói thì hãy nói ra hết đi. Là mặt mặt nghe được lời này, trong lúc bất chợt liền kích động: Ông cố của tôi không chết, ông sẽ không chết. Mạn Mạn, con hãy nghe ông nói. Ông cố nằm ở giường bệnh lên tiếng, sau nói khàn khàn mở miệng. Là Mạn Mạn lập tức yên tĩnh, ngoan ngoãn nhìn ông cố, sau đó nghe được giọng nói của ông cố truyền đến: Mạn Mạn, nếu như ông cố thật sự mất đi, con cũng phải sống thật khỏe mạnh. Ông cố trên đời sẽ dõi theo con, Mạn Mạn nhà chúng ta nhất định sẽ sống rất vui vẻ. Mạn Mạn đồng ý với ông cố, nhất định phải tìm được và gả cho người đàn ông yêu con. Ông cố không thể nhìn thấy con kết hôn, nhưng mà ông cố ở trên trời sẽ luôn dõi theo con. Nước mắt là mặt mặt rơi xuống như mưa, vẫn gật đầu, một chữ cũng không nói ra được. Qua thật lâu, ông cố cuối cùng cũng nói xong, ông nở một nụ cười ấm áp với Lâm Mạt Mạt, sau đó lập tức nói với bác sĩ bên cạnh mình. Làm ơn, bác sĩ vẫn làm phẫu thuật đi. Bác sĩ gật đầu một cái, lập tức để ông cố về phía phòng giải phẫu. Lâm Mạt Mạt đi theo giường bệnh, đang được đẩy đi, cố chăm chú nhìn chằm chằm vào ông cố. Ánh mắt cô từ đầu đến cuối cũng không chớp mắt một cái, chỉ sợ một lần không cẩn thận ông cố theo cô trong mạng sống sẽ hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Lâm Mạt Mạt cầm chặt tay cố, đôi tay thô ráp mà già nua lại có thể rót ấm áp vào trong đáy lòng cô. Giường bệnh di động vẫn bị người ta đẩy đến cửa phòng giải phẫu, y tá nhẹ giọng lên tiếng nhắc nhở. Lăng tiểu thư, cô không thể đi vào, xin mời người chờ ngoài phòng giải phẫu. Lâm Mạt Mạt gật đầu một cái, đáng thương dương đôi mắt to, nước mắt lưng tròng lên nhìn bác sĩ chủ trì của ông cố, giọng điệu mang theo vẻ run rẩy cầu xin. Bác sĩ, phẫu thuật của ông cố tôi nhất định sẽ thành công, có phải không? Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức. Bác sĩ giơ tay lên, vỗ vỗ bả vai của Lâm Mạt Mạt, rồi chuyển cho cô một nụ cười trấn an. Cái môi Lâm Mạt Mạt trong nháy mắt trắng nhợt không còn sức sống. Cô biết ông cố bước vào phòng giải phẫu đại biểu cho cái gì. Nếu giải phẫu không thành công, ông cố sẽ vĩnh viễn rời khỏi cô. Nếu như may mắn, ông cố sẽ đi ra, liếc mắt nhìn cô một cái rồi nhắm mắt lại. Nếu như không may mắn, một giây đồng hồ, ông cố và cô ở đây sẽ hoàn toàn sách ly tử biệt. Đáy lòng Lâm Mạt Mạt bỗng dưng đau xót, nước mắt vốn đã ngừng một lần nữa rơi xuống. Cô bằng mọi cách không cam lòng, từng chút buông tay ông cố ra. Sau đó Lâm Mạt Mạt liền trơ mắt nhiều ông cố bị người ta nhanh chóng đẩy vào phòng giải phẫu. Cô theo bản năng lên tiếng kêu một câu, ông cố, đuổi xa theo giường bệnh ông cố. Nhưng mà người cô còn chưa đi được hai bước, cửa chính nặng nề của phòng giải phẫu đã đóng mạnh ngay trước mắt cô. Sau đó Lâm Mạt Mạt liền nhìn thấy đèn phía trên cửa phòng giải phẫu bật sáng lên. Lâm Mạt Mạt cảm thấy trước mắt mình đều là một màu đỏ như máu. Quanh quẩn trong đầu cô đều là lúc cửa phòng giải phẫu đóng lại, phát ra âm thanh nặng nề. Cô cảm thấy tất cả, toàn thân mình đều ngưng lại rồi. Trong tích tắc ấy, cô cảm thấy sức lực cả người mình đều bị lấy đi hết. Đáy lòng của cô tràn ngập hoang mang và bất lực. Cô lảo đảo đi bước tới chỗ ngồi bên cạnh cửa sổ, bất hồn ngồi xuống. Cửa sổ hành lang bệnh viện mở ra, có gió lạnh từ bên ngoài cửa sổ thổi vào. Thực ra không lạnh, nhưng Lâm Mạt Mạt cảm thấy toàn thân mình lạnh như băng tuyết. Cô theo bản năng ôm lấy thân thể của chính mình, một loại cảm giác cô độc chưa bao giờ có bắt đầu lan tràn trong đáy lòng cô. Cô nhìn bóng đêm tối đen bên ngoài cửa sổ, nhớ tới rất nhiều người, ba cô, mẹ cô. Cô đã từng bị giả tấn y phá hoại đến không còn một mảnh bằng hữu, toàn có Lục Niệm Ca. Trước kia cô yếu đến chết đi sống lại, những người này đều đã từng là người quan trọng nhất trong cuộc đời cô. Nhưng mà bước từng bước, bởi vì từng loại nguyên nhân và cũng rủi ro trong đời cô, hoàn toàn mất đi, hoặc càng lúc càng xa, hoặc là dứt khoát trở thành kẻ địch. Mỗi một lần mất đi đều mang tới đà kích hết sức nặng nề và đau đớn cho cô. Mà hiện tại lại đến phiên của ông cố cô, toàn bộ thế giới lại một lần nữa sẽ lựa chọn vứt bỏ cô, ném cô trong thế giới lạnh lẽo tối tăm này. Loại tâm tình này cô liên tiếp trải qua, vốn tưởng rằng sẽ vô cảm, nhưng mà thật không ngờ lại vẫn tê tâm liệt phế như vậy. Nếu như ông cố thật sự rời khỏi cô trên thế giới này còn lại cái gì? Lâm Mạt Mạt nghĩ tới đây, nhịn không được lại gắt gao ôm lấy thân thể của mình. Coi trời mới biết giờ phút này cô rất hy vọng người cực kỳ chắc chắn nói với cô một câu, ông cố sẽ không chết, ông ấy sẽ không rời khỏi cô. Nhưng mà cô biết đây chính là cô hy vọng xa vời. Sinh lão bệnh tử chính là chuyện thường tình của con người. Ông cố thật sự đã đến điểm cuối cùng của sinh mệnh, cô sớm nên có chỗ chuẩn bị tâm lý. Chỉ là ông cố rời khỏi cô, trên cái thế giới này cô cái gì cũng không có. Giờ khắc này chờ đợi là một loại giày vò cắn nuốt cõi lòng của cô. Có chi chít đau bút truyền đến. Lâm Mạt Mạt càng chờ càng cảm thấy mình cô đơn đáng thương, tâm tình sẽ càng lúc càng áp lực, càng lúc càng chua xót. Ánh mắt của cô mang theo vẻ đau thương. Một người bạn tốt để bày tỏ cô cũng không có. Cho nên trên thế giới này lại có người nào sẽ đi nói với cô những lời an ủi dối trá đó chứ. Khóe mắt là mặt bạn rơi xuống từng hàn, từng hài chất lỏng trong suốt đập vào trong lòng bàn tay của cô. Phụ nữ tại thời điểm yếu đuối nhất sẽ nhớ lại quá khứ, cũng sẽ khát khao nương tựa. Mà cái người nương tựa lại và nhớ tới kia thường là người mà đáy lòng cô thích nhất. Làm mặt mặt cũng không ngoại lệ. Thời gian từng phút trải qua tổng thời gian đi, trong nháy mắt đã đến 12 giờ khuya. Cửa phòng giải phẫu vẫn chưa mở ra. Ông cố của cô sống chết chưa biết. Làm mặt mặt một giây như một năm, khó khăn vô cùng. Tuổi tác của ông bà cố cũng đã rất lớn, sớm đã nghỉ ngơi ở trong phòng bệnh. Bệnh viện cực kỳ yên tĩnh, hành lang rộng lớn chỉ có mình cô. Làm mặt mặt càng lúc càng khát khao có một người có thể nói chuyện với mình. Vì thế cô ở trong bóng tối, trong đầu liên tiếp hiện ra Anson tới đây. Đã từng có thời điểm cô khổ sở chán nản, mỗi lần đều gửi tin nhắn với anh. Anh sẽ an ủi cô, sẽ nghe cô nói hết. Lúc cô bởi vì một cái tát của Lý Đình Tâm rúi rúi trong lòng anh khóc như đứa trẻ, anh cực kỳ kiên nhẫn dụ cô. Khoảng thời gian này cô vẫn cho chính mình có thể quên đi Anson, cũng vẫn cho là bản thân có thể đột nhiên không thích Anson, giống như không thích Lục Niệm Ca vậy. Nhưng cô phát hiện Anson và Lục Niệm Ca không giống nhau. Mặc dù chưa từng thấy qua một năm, nhưng mà lần đầu tiên của cô và Anson, có lẽ phụ nữ đều là như vậy. Đối với người đàn ông đầu tiên của chính mình luôn có một sự quan tâm đặc biệt. Và tuy rằng giữa bọn họ là dựa vào quý chat để hiểu biết lẫn nhau, cô sớm đã tưởng tượng Anson vô cùng hoàn mỹ như vậy. Quan trọng hơn là Anson thật sự mang lại cho cô rất nhiều cảm động và động lòng. Trong lúc bất chợt cô rất nhớ anh, nhất là vào giờ khắc này, cô thật sự rất muốn trò chuyện với anh. Là mặt mặt nhớ đi nhớ lại nên giống như là mất đi lý trí, lấy ra di động của mình. Cô vừa ngón tay ra ấn lại phát hiện cuộc trạng thái tắt máy. Là mặt mặt nhanh chóng lấy từ trong túi ra sạc pin vẫn luôn mang theo bên mình, cắm nguồn điện. Một lát sau điện thoại tự khởi động lại máy. Trong điện thoại di động của Lam Mặt Mặt có hai hoạt động. Mới phát hiện mình đã xóa hết những liên quan đến Anson, cũng đã tạo giữ phần mềm cài đặt WeChat. Vì thế bên tải lại một cái. Wi-Fi trải khắp thành phố Bắc Kinh, vì thế tốc độ vận tải cực nhanh. Chỉ có mấy chục giây, điện thoại di động đã xuất hiện một hộp thoại nhắc nhở cài đặt WeChat hoàn thành. Là Mặt Mặt nhấn tiến vào, hít sâu một hơi, nhẹ nhàng nhập tài khoản và mật khẩu của mình, đăng ký vào WeChat. Có rất nhiều tin tức liên tục gửi đến, điện thoại tí tách vang lên không ngừng. Là Mặt Mặt nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, đại đa số đều là WeChat của bạn tốt trước đó. Cô vừa nhìn vừa xóa, mãi cho đến cuối cùng có một hệ thống tin nhắn. Là Mặt Mặt mở ra, từ bên trong nhìn thấy tên của Anson. Đáy lòng Là Mặt Mặt trong lúc bất chợt có một loại kích động lâu lắm không gặp. Cô nhanh chóng nhìn qua tin nhắn thứ nhất Anson gửi đến thời gian gần đây nhất, đại khái khoảng 2 tháng trước đó, ngày cô bắt đầu quay MTV. Ngón tay Là Mặt Mặt khẽ run lên một cái, trượt xuống bên dưới đều là Anson gửi tới. Cô trượt đến cái cuối cùng, từ dưới nhìn lên. Nội dung tin nhắn cuối cùng là: Anson gửi yêu cầu thêm bạn vào nhóm bạn tốt, nhắn lại: Mặt Mặt, thầy xin lỗi, chúng ta hào hào mà nói chuyện. Đấy lòng Là Mặt Mặt khẽ run lên. Cô không hiểu rõ cảm giác của mình rốt cuộc bây giờ là như thế nào. Anh nói anh muốn nói chuyện với cô một chút. Nói gì đây? Buổi tối hôm đó lúc anh đối đãi thô lỗ với cô như vậy, chẳng phải đã biểu hiện rất rõ ràng rồi sao? Lẽ nào bảo cô phải biết rõ thân phận của mình sao? Là Mặt Mặt vốn đã rất khổ tâm, nhất thời càng thêm mất mát. Cô cảm thấy trước mắt mình đã trở nên hơi mơ hồ, tiếp tục xếp hàng chữ phía trước. Anson gửi thêm yêu bạn vào nhóm bạn tốt, nhắn lại: Mặt Mặt, em giận sao? Điểm đó thật xin lỗi, nếu nhìn tìm thấy được, xin trả lời một chút được không? Tức giận sao? Cô có tư cách tức giận sao? Vốn là hiệp nghị bản thân anh tình nguyện, tôi tình nguyện, lấy được chỗ tốt thì phải làm việc. Việc anh đối với cô, so sánh với những phụ nữ bản thân khác, chưa tính gì là quá đáng. Là Mặt Mặt lại mở trừng hai mắt, tiếp tục xem nội dung tin nhắn phía dưới. Màn màn, thật xin lỗi, đoạn thời gian đó anh có một chút chuyện quấy nhiễu, cho nên bỏ quên em. Nếu như em thật sự muốn gặp anh và em gặp nhau, vậy chúng ta hẹn riêng một thời gian được không? Mạt mạt, anh rất không yên lòng với em. Về sau tin, nội dung tin, đại khái giống như bọn họ đã nói lúc trước. Như lúc khoảng 10 giờ, gửi cho cô một tin nhắn. Ngủ ngon, nghỉ ngơi cho tốt. Có rất nhiều tin nhắn, là mặt mặt đều xem. Vẻ môi hơi động một chút, trong mắt cũng cay cay, rất muốn khóc, cố gắng bắt mình phải cười lên. Mỗi một cách miễn cưỡng nụ cười có chút cứng ngắc. Mãi cho đến lúc là mặt mà nhìn thấy tin nhắn cuối cùng, cũng không thể nhịn được nữa, hai mắt đẫm lệ. Tặng em phong cảnh toàn thế giới, hy vọng em có thể tha thứ cho anh. Hết tập 21. Cảm ơn các bạn lắng nghe, theo dõi ủng hộ team trong suốt thời gian qua. Mình Hoki, các bạn hãy like, share, subscribe, comment đóng góp ý kiến để team ngày càng phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Đọc Truyện Đêm Khuya để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất, admin và nhóm đang đọc nha. Thank you, and bye bye.